Lưu Manh Dược Sư. Tác giả. Nhạc Dật. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 200. Vạn Linh Cao sinh ra. Lăng Hiểu Thiên rất khẳng khái lấy ra ngày hôm qua cái kia cái hộp nhỏ, đưa tới, nói. Những này toàn tặng cho các ngươi, đúng, ta có chuyện muốn tìm các ngươi hỗ trợ. Vương Đại Xuyên tranh thủ thời gian khoát tay nói. Ngài nhưng tuyệt đối không nên khách khí với chúng ta biết, ngài là muốn cho chúng ta mấy cái giúp ngài đem thuốc này hảo hảo tuyên truyền một chút. Không có vấn đề, chúng ta một hồi liền ra đường trên Kỳ Lân Trấn, gần như tất cả lính đánh thuê chúng ta đều biết, bọn họ cũng biết chúng ta năm người không phải loại kia thích nói dối hỗn đản, chúng ta nói bọn họ nhất định tin. Ha ha, vậy liền quá tốt rồi. Lăng Hiểu Thiên cười nói. Nhưng mà, ta muốn cầu không đơn thuần là cách này. Nhìn ra được, các ngươi lính đánh thuê sinh hoạt qua cũng không tốt, thế nào theo lăng gia chúng ta làm. Ta nghĩ các ngươi là biết nói chúng ta trông thấy tình huống hiện tại, ta có thể rất phụ trách nói cho các ngươi biết, loại thuốc này chính là lăng gia khắc phục khó khăn tốt nhất nói rõ, mỗi ngày các ngươi cần làm sẽ không quá phức tạp, nhưng ta cam đoan các ngươi thu nhập nhất định so với trước trong rừng rậm săn bắt ma thú cao hơn nhiều, cũng càng thêm an toàn. Năm người không nghĩ tới Lăng Hiểu Thiên sẽ có yêu cầu như vậy, trong lúc nhất thời không biết trả lời thế nào. Ngựa Cảnh ở trong năm người là tâm tư nhất là tinh mịn, hắn hỏi. Lăng thiếu gia, ta rất muốn biết dạng này một hộp thuốc, ngài muốn bán bao nhiêu tiền? Đến sản xuất hàng loạt cùng tiêu thụ thời điểm, mỗi một hộp lại so với cái này hơi ít một chút, một hộp đại khái 3 lượng đến 4 lượng dáng vẻ, ta chuẩn bị bán 1 ngân tệ một hộp. Lăng Hiểu Thiên cười nói, cách làm như vậy, bọn họ chí ít có thể kiếm lấy 4 thành đến 5 thành lợi nhuận, nhưng cùng đan dược so ra thật sự quá tiện nghi. Ngựa Cảnh gật gật đầu, nói, 3 lượng nặng một hộp, chí ít có thể để cho giống Vương Đại Xuyên nghiêm trọng như vậy vết thương tốt 2 đến 3 lượt, một lần tốn hao liền 4-5 cái đồng tệ mà thôi, nếu là dùng đan dược. Ít nhất phải 1 kim tệ, ở hiệu quả trị liệu bên trên cũng chưa chắc tốt hơn chỗ nào, liền vẻn vẻn nói ngưng đau điểm này, đan dược cũng không bằng cách này. Các huyên đệ, ta cảm thấy chúng ta có thể theo Lăng thiếu gia, ngẫm lại chúng ta không có tiền thời điểm bị thương chỉ có thể nhẫn nhịn ăn không nổi đan dược, hiện tại chỉ phí mấy cái đồng tệ tiền là có thể trị tốt, đây là cho chúng ta những này nghèo lính đánh thuê tạo phúc, cứ sao mà không làm. Là... Vương Đại Xuyên cảm thụ là khắc sâu nhất, nói. Trước kia chỉ một lần bệnh tiêu tiền, bây giờ có thể chỉ 20-30 lần, Lăng thiếu gia, Vương Đại Xuyên đi theo ngươi, ngươi muốn ta làm gì ta liền làm gì. Còn lại ba người cũng đều biểu lộ thái độ của mình, cấp bậc của bọn hắn không phải rất cao, Ngựa Cảnh 22 cấp đã là cao nhất, giống Vương Đại Xuyên bọn họ đều là 20 cấp đấu sĩ, tự biết trà trộn tại trong quân không có cái gì tiền đồ, cũng chịu không được quân đội nghiêm khắc kỷ luật dễ chịu, lúc này mới làm lính đánh thuê, năm người hợp lực săn giết một đầu 10 năm ma thú mà rất tốn sức, có lúc xui xẻo, thời gian dài không chiếm được ma tinh, thời gian qua thất vọng cực kỳ. Lăng Hiểu Thiên không thể nghi ngờ là cho bọn hắn một cái ăn bát sắt cơ hội, bọn họ lập tức vui vẻ tiếp nhận. Năm vị, như vậy hôm nay các ngươi liền xem như người Lăng gia. Lăng Hiểu Thiên cười nói. Hiện tại, các ngươi liền lên đường phố, một là tìm cho ta mấy cái thân thể khỏe mạnh người, nói với bọn họ tốt sáng sớm ngày mai xuất phát đi rừng rậm khu vực biên giới hái thuốc. Hai là đem thuốc này chỗ tốt trắng trợn tuyên dương, ngày mai tiệm thuốc khai trương, ngày đầu tiên đánh gãy đôi trên cơ bản xem như tặng không hảo dược. Biết thiếu chủ. Năm người đối với Lăng Hiểu Thiên xưng hô đã thay đổi. Sự tình vừa rồi Lăng Đại Nham đều xem ở trong mắt, chờ năm người sau khi rời đi, đi tới nói. Tiểu Thiên, tốc độ của ngươi thật đúng là nhanh, nói cho ta một chút, sắp xếp của ngươi là cái gì? Lăng Hiểu Thiên cười nói. Trải qua năm người này tuyên truyền, ngày mai đến đây tiệm thuốc mua thuốc người nhất định không ít, đặc biệt là cánh tay Vương Đại Xuyên bên trên mang theo tổn thương, đây là một cách tuyệt hảo sống quảng cáo, đánh gãy đôi cũng chỉ là nhằm vào ngày mai thời gian một ngày, chỉ có 30 hộp, tới trước được trước. Ta khiến bọn họ tìm chút thân thể khỏe mạnh người, ngày mai đi hái thuốc, ngày mai liền có thể bước phát triển mới thuốc, coi đây là thời cơ từng bước đem chúng ta vứt bỏ Giang Sơn đoạt lại. Ta dám nói chúng ta tiệm thuốc vừa mở trương, Lệ Gia tiệm đan dược lập tức liền đến đóng cửa không tiếp tục kinh doanh. Ta nếu là không có nhớ lầm, phụ thân ngài cho ta gian kia mặt tiền cửa hàng đúng lúc là ở Lệ Gia, nhưng yếu điểm đối diện tuyệt hảo vị trí, đến lúc đó chúng ta cũng xem bọn hắn đóng cửa thời điểm là một loại gì cảm giác. Ý kiến hay. Lăng Đại Nham chợt nhớ tới một món chuyện quan trọng, nói. Mặc dù là đi rừng rậm khu vực biên giới hái thuốc, nhưng vấn đề an toàn vẫn là phải chú ý, mặc dù ma thú không thường thường ở nơi đó xuất hiện. Ta muốn đến, phụ thân ngài cứ yên tâm. Lăng Hiểu Thiên đã tính trước nói. Vì cái gì gấp gáp như vậy đem Vương Đại Xuyên bọn họ năm cái thu nhận dưới trướng, chính là vì giải quyết vấn đề này. Ngày mai lưu lại hai cái ở tiệm thuốc khai trương thời điểm hỗ trợ, còn lại ba cái theo hái thuốc người cùng lúc xuất phát, ven đường bảo vệ. Tốt, nghĩ rất chu đáo. Lăng Đại Nham cười nói. Tiểu Thiên, ngươi so với phụ thân ta mạnh, ta muốn rất nhiều biện pháp đều là không công mà lui, ta muốn ngươi lần này nhất định sẽ thành công. Nào có, ha ha. Lăng Hiểu Thiên có chút ngượng ngùng nói. Phụ thân, tiếp qua hơn một tháng ta muốn đi tham gia cao cấp đấu sĩ học viện cuộc thi, chuyện trong nhà còn phải lão nhân gia ngài quan tâm. Kỳ thật ta cảm thấy chỉ làm đơn nhất tiệm thuốc sinh ý không có gì không tốt, đến lúc đó chúng ta có thể đi những địa phương khác mở chi nhánh, hay là xử lý bán buôn nghiệp vụ, để chúng ta thuốc bán lượt tăng cái. Tốt tốt tốt. Lăng Đại Nham vang lên một cái chuyện trọng yếu hơn, nói. Tiệm thuốc ngày mai sẽ phải khai trương, thuốc này lên cái dạng gì danh tự, ngươi nghĩ được chưa? Nói thật, Lăng Hiểu Thiên thật không có muốn điểm này, chẳng lẽ lại liền gọi Kim Sang Dược, cái tên này giống như không đủ đại khí, lại nói có Kim Sáng Tạo, hai người kia, sẽ cho người hiểu lầm là chỉ có thể trị liệu đao kiếm thương tích, muốn một cách tương đối vang dội tên chữ vẫn là còn có chuyện tất yếu. Ta ngẫm lại. Lăng Hiểu Thiên vò cách đầu nói. Buổi sáng lên thật sự quá sớm, đầu óc xoay quanh tốc độ còn rất chậm, dù sao ngày mai mới khai trương. Ăn no rồi điểm tâm, Lăng Hiểu Thiên lôi kéo Hách Liên Tích Nguyệt cùng hắn cùng một chỗ muốn thuốc xanh tử. Hoa đà cao không được, người nơi này nhưng không biết hoa đà là ai. Lăng gia bí dược giống như có chút tục khí, đoán chừng Lăng Đại Nham cũng không biết nguyện ý, phải biết bọn họ lão thời đại Lăng gia hiệu lực tại đế đội, tất cả đều là quân nhân chuyên nghiệp, bỗng nhiên đổi nghề làm mua thuốc, không thể tiếp nhận. Vân Nam bạch dược càng không được, nơi này liền không có Vân Nam, lại nói dược cao là màu vàng nâu cùng màu trắng không có bất kỳ quan hệ gì. Thiên ca ca. Ta nhớ tới một cái tên rất hay, ngươi nghe một chút nhìn được hay không? Hách Liên Tích Nguyệt nghiêng cái đầu nhỏ nói. Đã ngươi nghiên chế loại thuốc này hiệu quả trị liệu tốt như vậy, lại có thể trị liệu nhiều như vậy loại tổn thương bệnh, không bằng liền gọi Vạn Linh Cao. Vạn Linh Cao danh từ không tệ, thông tục dễ hiểu, mặc dù trước mặt cái kia, vạn chữ ít nhiều có chút vương bà bán dưa mèo khen mèo dài đuôi hiểm nghi. Nhưng hoa ít như vậy tiền lại có thể trị bệnh nặng, xưng là Vạn Linh, ngược lại cũng không đủ. Tên rất hay, Vạn Linh Cao. Lăng Hiểu Thiên rất hài lòng gật đầu, nói. Liền gọi cái tên này, ta muốn không bao lâu, Vạn Linh Cao ba chữ này đem sẽ trở thành trên huyễn vân vang dội nhất một cái từ ngữ. Cứ như vậy, Vạn Linh Cao ra đời. Hậu thế nhà sử học dùng dạng này một đoạn văn đến đánh giá chuyện này. Vạn Linh Cao sinh ra, từ trên căn bản lật đổ truyền thống chế dược phương thức, mặc dù đan dược một mực chiếm cứ lấy cao phẩm cấp dược phẩm số lượng, lại làm cho dược phẩm từ xa xỉ phẩm đi hướng thiên gia vạn hộ. Lăng Hiểu Thiên làm Vạn Linh Cao người phát minh, không khác cải biến đấu sĩ cùng cuộc sống của người bình thường, bản thân hắn nhận vạn thế hậu nhân kính ngưỡng. Về sau, xác thực có không ít người bắt chước Vạn Linh Cao, Lệ Gia đứng mũi chịu sào làm người thứ nhất, là không có người nào làm ra thuốc ở phẩm chất bên trên có thể cùng Lăng Gia sản xuất so sánh với, lại thêm Lăng Hiểu Thiên về sau dùng tới rất nhiều trên địa cầu thường xuyên sử dụng phòng ngừa giả mạo ngụy liệt thủ đoạn, khiến cho Lăng Gia Vạn Linh Cao trở thành nhà ở thiết yếu đồ vật. Lăng Phương dựa theo Lăng Hiểu Thiên an bài, từ Lệ Gia cửa hàng bên trong mua được 100 cái sứ trắng nhỏ bình, hơn nữa còn đặt hàng mặt khác một nhóm, giá cả tự nhiên là cho rất rẻ. Ba thiếu niên bắt đầu hướng sứ trong bình chứa Vạn Linh Cao, đem 10 cân dược cao bình quân chia làm 30 phần, hoàn thành lúc sau đã là phần sau xế chiều. Dối người một cái, Lăng Hiểu Thiên nói. Sớm biết, hôm qua cần phải nhiều chế tác một chút, chỉ có 30 bình, ta muốn ngày mai nhất định không đủ cướp, ha ha, muốn mua, ngày mai xin sớm. Hách Liên Tích Nguyệt cẩn thận đắp lên mỗi bình sứ từ cái nắp, nói. Thiên ca ca, ngày mai khai trương thời điểm ta có thể hay không cũng qua. Đương nhiên có thể. Lăng Hiểu Thiên cười nói. Để kỵ sĩ Ma Cút cũng qua tham gia náo nhiệt, làm khách quý đặc biệt, ta biết tiến hắn Vạn Linh Cao, chẳng qua xen vào chỉ có 30 hộp, chỉ có thể đưa một hộp, về sau sản xuất hàng loạt, muốn bao nhiêu ngươi hãy cầm về nhà bao nhiêu. Ha ha, tốt. Hách Liên Tích Nguyệt cao hứng nói. Trên trấn, Vương Đại Xuyên bọn họ năm cái thấy quen thuộc lính đánh thuê liền đi qua nói với bọn họ Vạn Linh Cao chỗ tốt, quán rượu, quán trà, lữ điếm, đây đều là lính đánh thuê tương đối tập trung địa phương, năm người ra sức làm lấy, diễn thuyết. Ta nói Vương Đại ca thuốc này có ngươi nói tốt như vậy sao, một cái hơn 20 tuổi lính đánh thuê trẻ tuổi có chút hoài nghi mà hỏi. Tốt như vậy thuốc, dễ dàng như vậy giá cả, là thật sao? Vương Đại Xuyên, hô, một tiếng kéo ra ốm tay áo của mình, chỉ vào phía trên vết thương nói. Huynh đệ, ta là người như thế nào ngươi còn không biết sao? Thương thế kia là hôm qua buổi sáng bị ma lang bắt, hôm qua giữa trưa bó thuốc, buổi trưa hôm nay thoa lần thứ hai, chính các ngươi nhìn xem tốc độ khép lại có bao nhanh. Mà lại một chút cũng không đau. Lăng thiếu gia nói, nếu có thể ở thủ thương thời điểm liền lên thuốc còn không lưu sẹo. Hiện trường vang lên một mảnh chập chập thanh âm, lính đánh thuê nơi này cùng Vương Đại Xuyên bọn họ đều rất hiểu biết, biết huynh đệ bọn họ là không biết gạt người. Các ngươi nếu là không tin, ai trên người có tổn thương, ta có thể miễn phí cho hắn bôi thuốc, ngày mai mình thấy kết quả. Vương Đại Xuyên giơ hộp thuốc tử nói. Nếu là cảm giác đắc hảo dụng, ngày mai nhà chúng ta thiếu chủ tiệm thuốc khai trương, các ngươi liền đi nâng cái trận, đương nhiên các ngươi sẽ không lỗ, dễ dàng như vậy hảo dược cũng không phải ngươi muốn mua liền có thể mua được. Vương đại ca, ta nói làm sao ngươi không nói sớm? Lời mới vừa nói cái lính đánh thuê trẻ tuổi nói. Ta vừa mới mua 2 viên chỉ huyết đan, sớm biết có dễ dàng như vậy hảo dược. Ta hoa cái này tiền tiêu uổng phí làm gì? Lệ ra tiệm đan dược mua được đơn giản, ngươi bây giờ đi lui không được sao? Vương Đại Xuyên nhàn nhạt nói. Côn ve tơ gà. Cầu vô te một châm sau khi đọc 50 chương. Cầu nguyệt phiếu đậu bạc. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. H.T.T.B. Try em. Con suyệt trái member suyệt trái 63.880 suyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 201. Mở tiệm. Lăng Hiểu Thiên đưa tiến Hách Liên Tích Nguyệt. Một người nằm, suy tư chuyên khai trương ngày mai còn việc gì chưa nghĩ tới. Lão bất tử không chịu cô đơn mà hỏi. Tiểu tử, loại chế tác dược cao làm phép này, ngươi làm sao biết không muốn nói với ta? Ngươi là trong lúc vô tình trên một sách y học phát hiện, trên đời tất cả sách y học ta đều nhìn qua. Nói toàn để ngươi nói, ngươi chuẩn bị để cho ta nói cái gì? Lăng Hiểu Thiên cười hì hì nói. Lão bất tử, ta thật sự hỏi ngươi một câu, ngươi cảm thấy ta loại phương pháp này có thể thực hiện sao? Lão bất tử trả lời nói. Nói thật, ngay từ đầu ta không cảm thấy ngươi có thể thành công. Dù về sau thuốc cho người ta thoa lên trên vết thương, ta ta cũng không cảm thấy ngươi sẽ thành công. Có lẽ là một mực nhận truyền thống đan dược trói buộc, ta chưa từng có nghĩ tới đổi một loại phương thức cũng có thể được hiệu quả giống nhau, thậm chí hiệu quả tốt hơn. Ta không thể không thừa nhận cái này thành công. Hoa ha ha ha, có thể từ trong miệng lão bất tử nói ra lời như vậy, thật sự không đơn giản, Lăng Hiểu Thiên bắt đầu đắc chí. Chẳng qua đến bây giờ ta còn là không nghĩ ra. Lão bất tử nói tiếp. Hai ngày này ta một mực nghĩ lại vì sao ngươi lại thành công, hiện tại không nghĩ, giống như vì sao đan dược có thể chữa bệnh, đây cũng là cái vấn đề rất lớn, ta cũng không có cách nào trả lời, nếu không nghĩ ra chuyện nhiều như vậy, dứt khoát không hướng đi nó, chỉ cần biết rằng kết quả như vậy đủ rồi. Lăng Hiểu Thiên làm sao biết, thật đơn giản một kim sang dược cũng có thể làm cho lão bất tử như thế lau mắt mà nhìn, nơi này cùng địa cầu so sánh, đến cùng là phát đạt vẫn là lạc hậu, ai nói rõ ràng. Buổi sáng, Lăng Hiểu Thiên chuyên môn nổi lên cái sớm, chủ động nổi lên cái sớm. Vừa mặc quần áo tử tế, Hách Liên Tích Nguyệt vừa vặn tới, cũng mặc một thân quần áo mới, tiểu nha đầu ăn mặc trang điểm lộng lẫy, thấy một lần Lăng Hiểu Thiên liền líu xíu nói. Thiên ca ca, phụ thân ta cũng chuẩn bị xong, hôm nay, Lăng thúc thúc ra mặt sao? Không ra mặt. Lăng Hiểu Thiên nhìn mình trong gương, nói. Người lệ gia nhất định sẽ chẳng thèm ngó tới, chủ ý trước kia của phụ thân đều lần lượt bị bọn họ đánh bại, bọn họ càng không tin tưởng ta một đứa bé chưa lớn lên, có thể đối bọn hắn sinh ra uy hiếp lớn bao nhiêu, ta chính là muốn tê liệt bọn họ, để bọn họ hiểu tới thời điểm, cũng sớm đã muộn. Hì hì, ta không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút lệ gia bị Lăng gia đánh dáng vẻ. Hách Liên Tích Nguyệt chỉ sợ thiên hạ bất loạn nói. Lăng Hiểu Thiên cũng không mê tín, có lẽ là nhận lúc ở địa cầu tiệm mới mở trương tổng thích lựa chọn một cách tương đối tốt thời khắc ảnh hưởng, hắn đem khai trương thời gian đặt trước ở buổi sáng 8 giờ 58 phút, kỳ thật cũng không có cái gì, đơn giản là thả mấy pháo nổ làm nổi một chút bầu không khí. Vương Đại Xuyên bọn họ năm đêm qua trực tiếp ở tại Lăng Phủ. Dù sao bọn họ đều đã là người Lăng Phủ, nơi này có nhiều phòng trống như vậy, thêm vài người nơi này ngược lại càng lộ vẻ được người yêu mến. Tay mình bị Hách Liên Tích Nguyệt nắm, Lăng Hiểu Thiên đi ra phòng ngủ, Vương Đại Xuyên lập tức đứng lên. Ha ha, nhiệm vụ hôm nay là như vậy. Lăng Hiểu Thiên một bộ mười phần, lãnh đạo, phái đoàn, phân phó nói. Hai vị vương huynh, hai người các ngươi đi với ta tiệm thuốc. Thu xếp chuyện khai trương, chào hỏi khách người hay là thả cái pháo. Mã huyên ba người các ngươi mang theo người hôm qua tìm tới, đi hái thuốc, phụ trách ven đường và hái thuốc thời điểm an toàn, chúng ta mỗi người quản lý chức vụ của mình. Vâng thiếu chủ. Năm người cùng một chỗ thi lễ nói, phân biệt bận rộn đi, cánh tay Vương Đại Xuyên đã tốt 7-8 phần, hiện tại ngoại trừ không thể cùng người động thủ, một chút đủ khả năng chuyện còn không đáng kể. Thời gian còn sớm. Lăng Hiểu Thiên nhìn một chút đồng hồ bỏ túi, nói. Nguyệt Nhi, chúng ta đi ăn điểm tâm, một hồi liền nhìn hai ta làm sao biểu diễn, ha ha, chúng ta chính là nhân vật chính của hôm nay. Hách Liên Tích Nguyệt đi ở Lăng Hiểu Thiên và kỵ sĩ Ma Cút ở giữa, phân biệt kéo cánh tay hai người, ba người cùng đi ở trên đường cái. Kỵ sĩ Ma Cút là một tính cách rất hiền hòa người, ở trên trấn nhân duyên rất tốt. Ma Cút thúc thúc, hôm nay thời tiết thực là không tồi. Lăng Hiểu Thiên ngẩng đầu nhìn trên trời mặt trời đỏ nói. Ma Cút gật gật đầu, nói. Thật là tốt, là cái khai trương ngày tốt lành. Tiểu Thiên Tích Nguyệt nha đầu này không ngừng nói với ta ngươi chế tác vạn linh cao đến cỡ nào tốt, nhưng ta là rất muốn nhanh một chút mà nhìn một lần cho thỏa. Ha ha, nào có. Lăng Hiểu Thiên khiêm tốn nói. Một hồi ngài liền có thể nhìn thấy, ta sẽ tặng cho ngươi một bình, làm hôm nay, ngài có mặt tiểu điếm khai trương lễ vật, đương nhiên, nhưng ta không hy vọng ngài có dùng được, thuốc là hảo dược, chẳng qua có thể không cần tốt nhất. Tiểu Thiên ngươi thật biết nói chuyện. Ma Cút cười nói. Trải qua lễ ra cửa hàng thời điểm, Lăng Hiểu Thiên rõ ràng cảm giác được bên trong những trưởng quỹ đó và bọn tiểu nhị ánh mắt khinh thường, thầm nghĩ các ngươi chờ lấy, có các ngươi nói không ra lời thời điểm, một đám chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng đồ vật. Lệ Khang Vĩnh cũng dẫn giúp một tay xuống ở trên đường cách đi dạo, xa xa mà trông thấy ba người đi tới, tranh thủ thời gian trốn đi, hắn ở Lăng Hiểu Thiên và trước mặt Hách Liên Tích Nguyệt. Là một chút cũng phách lối không nổi. Lăng Hiểu Thiên lựa chọn mặt tiền cửa hàng ở hai đầu đại lộ giao nhau miệng lệch đông một chút, là cái rất không tệ vị trí, đối diện chính là Lệ gia tiệm đan dược. Lệ Khang Vĩnh hướng phía chuột khoát khoát tay, hỏi. Lăng Hiểu Thiên chưa muốn mở tiệm, ta còn tưởng rằng là trên đường cái người nói đùa. Hắn muốn làm gì dạng sinh ý? Dược phẩm. Chuột xấu cười nói. Dược phẩm, Lệ Khang Vĩnh mở to hai mắt nhìn, chỉ vào đối diện nhà hắn cửa hàng nói. Ở nhà ta đối diện mở tiệm thuốc. Lăng Hiểu Thiên đầu óc có phải hay không bị lừa đá, mở ở nhà ta tiệm thuốc đối diện trừ phi chính hắn là cái dược sư, nếu không ta để hắn mở ba ngày, không một đơn sinh ý, mình xám xịt đóng cửa. Còn không phải thế. Chuột cười gian nói. Nếu là hắn nguyện ý đi thiên môn, có lẽ còn có cơ hội cùng Lệ gia đấu một hai hiệp, mở tiệm thuốc, đây không phải tự tìm đường chết sao? Lăng Hiểu Thiên cũng là cái bại gia tử, nhưng Lăng Đại Nham không ngốc, chẳng lẽ liền trơ mắt nhìn hắn hồ nháo sao? Ai biết, liền khiến bọn họ hồ nháo đi. Lệ Khang Vĩnh âm hiểm cười nói, có thể mở cửa tiệm nói rõ bọn họ còn có tư cách nhất định. Vậy liền làm ầm ĩ đi, chờ đem tất cả tiền đều làm ầm ĩ hết, ta xem bọn hắn còn thế nào làm ầm ĩ. Lão náo xong đổi thành tiểu nhân, vô dụng, ai cũng không phải đối thủ của Lệ gia chúng ta. Lúc hai người đang thì thầm, Lăng Hiểu Thiên bọn họ từ nơi này đi qua. Đi, chúng ta cũng đi xem một chút. Lệ Khang Vĩnh cười hì hì nói. Xem bọn hắn đùa nghịch hoa chiêu gì, chủ yếu là nhìn giá tiền của bọn hắn, chúng ta giá cả vĩnh viễn so với bọn hắn thấp, chỉ cần bọn họ bên kia vừa báo giá, chúng ta lập tức lấy giá tiền thấp hơn bọn họ xuất hàng, nhìn mọi người mua người đó. Chuột giơ ngón tay cách lên, nịnh nọt nói. Thiếu gia anh minh, Lăng gia người làm sao sẽ là đối thủ của Lệ gia? 8.30 Lăng Hiểu Thiên ba người bọn hắn đi vào cửa hàng, Vương Đại Xuyên bọn họ năm người hôm qua thời gian một ngày chủ yếu là trong lính đánh thuê Tuyên Dương, rất ít ở trên đường cái nói cái gì, cho nên người trên đường phố lớn cũng không biết Lăng gia tiệm mới chuyện khai trương, cũng càng thêm không biết mới trong tiệm muốn bán thứ gì. Nhưng mà, người tham gia náo nhiệt vẫn là không ít, bởi vì lúc trước đã tạo thành một loại lệ cũ. Mặc kệ là Lăng gia vẫn là Lệ gia, chỉ cần có tiệm mới khai trương, bên trong thương phẩm tất nhiên sẽ có một cái rất ưu đãi giá cả, đặc biệt là Lăng gia mở tiệm mới thời điểm, Lệ gia thường thường lấy ra một cái càng giá tiền thấp, hai nhà một mực liều mạng như vậy, chiếm tiện nghi liền thành những này mua đầu người. Cho nên, biết được Lăng gia muốn mở tiệm, không ít người phun lên đầu đường, phần eo chứa tiền, muốn lại chiếm một lần tiện nghi. Thiên ca ca. Hôm nay người cũng không ít. Hách Liên Tích Nguyệt một bên dùng tay nhỏ quạt gió, một bên nói. Còn chưa tới giữa trưa, trên đường liền đã nhiều người như vậy. Những người này, xem náo nhiệt chiếm đa số. Lăng Hiểu Thiên quay đầu bàn giao Vương Đại Xuyên và Vương Tuân Hải, nói. Các ngươi đem pháo treo lên đi, còn có tấm biển và bảng ghi chép tạm thời cũng đều treo ở vị, đắp kín vải đỏ, thời gian vừa đến chúng ta liền khai trương. Vâng thiếu chủ. Hai người vui vẻ bận rộn đi. Trên đường cách người đều đang suy đoán tiệm này muốn bán thứ gì, giống như nghe người ta nói là cái tiệm thuốc, nhưng nhìn ngang nhìn dọc không giống như là tiệm thuốc, muốn nói là tiệm thuốc bên trong làm sao thứ gì đều không có. Người ta đối diện mới là tiệm thuốc. Mấy cái giống tuyết không đang triển lãm, cộng thêm mấy cái hòm gỗ lớn tử và một cái quầy hàng, nơi này xác thực không muốn tiệm thuốc, Lăng Hiểu Thiên cũng có ý nghĩ như vậy. Vương Đại Xuyên và Vương Tuân Hải rất nhanh làm xong bàn giao Lăng Hiểu Thiên chuyện, một người đứng ở một pháo nổ phía dưới, chỉ chờ chủ tử ra lệnh một tiếng, liền châm lửa nã pháo. Bọn lính đánh thuê lắc lắc ung dung đi tới, những người này không tiếp vào nhiệm vụ thời điểm bình thường đều là cả ngày trong quán rượu mua say, trừ phi bây giờ không có tiền tiêu, mới có thể top 5 top 3 ra ngoài săn giết ma thú thu hoạch ma tinh. Nếu không phải Vương Đại Xuyên nói với bọn họ buổi sáng khai trương, những người này một bộ phận lớn đều muốn ngủ tới khi giữa trưa mới có thể. Vương Đại Xuyên và Vương Tuân Hải cùng bọn lính đánh thuê chào hỏi, như thế để Lệ Khang Vĩnh cảm thấy rất kỳ quái, tâm muốn bọn lính đánh thuê này làm sao đều đến cổ động, Lăng Hiểu Thiên làm sao mặt mũi lớn như vậy, những người này ngày bình thường tự do buông tuồng đã quen, ai mặt mũi cũng không cho, hôm nay đây là chuyện gì xảy ra. Lăng Hiểu Thiên làm sao có thể không biết Lệ Khang Vĩnh núp ở trong tiệm đối diện, nghĩ thầm ngươi nha là muốn nhìn chuyện cười của ta là, hai mắt mở to, xem thật kỹ một chút đến cùng là ai xem ai trò cười. Tiểu Thiên thời gian không sai biệt lắm. Kỵ sĩ ma cút chỉ mình đồng hồ bỏ túi nói. Hiện tại là 8 giờ 57 phút, đến lượt ngươi lên rồi. Biết tạ ơn ma cút thúc thúc nhắc nhở. Lăng Hiểu Thiên hơi cười lên, Hách Liên Tích Nguyệt đi theo, ma cút rất bất đắc dĩ cười cười, hai người bọn họ đi tới cửa, Lăng Hiểu Thiên cất cao giọng nói. Các vị phụ lão, các vị bằng hữu, Lăng gia nhiều năm qua nhận được các vị chiếu cố. Các ngươi nhất định rất bồn chồn ta tiệm này là làm cái gì buôn bán, lập tức các ngươi liền rõ ràng. Nói xong, Lăng Hiểu Thiên cúi đầu nhìn đồng hồ bỏ túi kim dây một chút nhảy lên. Hắn chậm rãi đưa tay phải ra, Vương Đại Xuyên và Vương Tuân Hải mỗi người cầm trong tay một cái cây châm lửa đã thiêu đốt lên. Giờ lành đến, nã pháo. Lời Lăng Hiểu Thiên vừa dứt, hai pháo nổ liền lốp bốp nhớ tới, hắn khẽ khom người đối với sau lưng kỵ sĩ Ma Cút nói. Thúc thúc, mời ngài tiến lên. Ma Cút mỉm cười đi tới đưa tay kéo một phát dây thừng đắp lên trên biển hiệu vải đỏ rơi xuống. Lộ ra ba cái bỏng kim đại chữ vạn linh cao, Vương Đại Xuyên và Vương Tuân Hải dẫn đầu trục chặt, những lính đánh thuê kia rất nể tình cũng đều đi theo cổ. Vì cái gì luyện dược sư lại có thể đối với nữ nhân làm ra chuyện tày trời như vậy? Tông môn thánh nữ vì sao nửa đêm trốn ra ngoài môn phái? Xin mời bạn đọc biến thân khuyên thế nữ đế. Com xuề trái biên than khuynh the nu de xuề trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 202. Khí thế ngất trời. Đám người đang buồn bực, vạn linh cao. Là cái gì? Lăng Hiểu Thiên hướng phía Hách Liên Tích Nguyệt hạ thấp người, tiểu nha đầu đưa tay đem bảng ghi chép tạm thời bên trên vải đỏ cũng lôi xuống, gỗ lim bảng ghi chép tạm thời bên trên viết tác dụng của vạn linh cao cùng chỗ tốt. A, hóa ra thật sự tiệm thuốc. Mọi người nhao nhao phát ra cảm thán, bọn họ đối với vạn linh cao vẫn tương đối cảm thấy hứng thú, chủ nếu là bởi vì bọn họ không biết vạn linh cao là cái gì, giá cả như thế nào. Lăng Hiểu Thiên chờ pháo thả xong, một lần nữa đứng ở cửa ra vào, cất cao giọng nói. Các vị, ta muốn trong mọi người phần lớn người cũng không biết vạn linh cao là vật gì, đương nhiên cũng có đã sớm dừng lại là nhanh người. Ta cho mọi người giải thích một chút, đây là một loại trị thương thuốc cầm máu, ngưng đau hiệu quả không thể nói, gia tốc vết thương khép lại. Ta biết, mọi người quan tâm nhất chính là giá cả vấn đề, hôm nay ta ở trước mặt mọi người, đem giá cả công bố tại chúng. Lăng Hiểu Thiên lấy ra một bình mà vạn linh cao, để lên bàn, mở ra cái nắp, nói. Một hộp giá tiền là một mai kim tệ, lượng thuốc có thể đủ thỏa mãn trị liệu 3 lần vết thương không cao hơn 20cm thương tích công hiệu kỳ lạ. Hôm nay để ăn mừng vốn tiểu điếm khai trương, một hộp chỉ cần 5 cái đồng tệ, chẳng qua bởi vì số lượng ít nguyên nhân, mỗi người hạn mua một hộp, tới trước được trước, số lượng có hạn. Đi theo ta một hộp. Ngày hôm qua lính đánh thuê trẻ tuổi người thứ nhất hô. Công hiệu của vạn linh cao ta là tận mắt nhìn thấy, hôm nay nếu không phải trưởng quỹ quy định mỗi người hạn mua một hộp, ta nhất định mua thêm mấy hộp. Ta cũng muốn một hộp. Ta cũng muốn. tranh cãi muốn đều là lính đánh thuê. Hôm qua được chứng kiến Vương Đại Xuyên vết thương những người kia, Lệ Khang Vĩnh thấy mặt ngoài tình cảnh náo nhiệt như vậy, nghĩ thầm mình nếu là không làm chút gì, Lăng gia chỉ sợ muốn đại xuất danh tiếng, vội vàng chạy tới cửa. Mọi người không muốn mắc lừa. Lệ Khang Vĩnh hô, lời này vừa nói ra, đám người nhao nhao quay đầu, tên kia một mặt không ai bì nổi, nói. Các ngươi cũng không phải không biết, đồ của Lệ gia chúng ta vĩnh viễn so với bọn hắn Lăng gia tiện nghi, bọn họ có thể bán 5 cái ngân tệ, chúng ta có thể mua 4 cái ngân tệ, nếu ai cảm giác đến túi tiền mình nhiều, vậy liền mua nhà bọn hắn đồ vật. Lăng Hiểu Thiên mỉm cười hỏi. Lệ gia đại thiếu gia, đây là ngươi đứng đấy nói chuyện không đau eo. Ta hỏi một chút ngươi, ngươi bên kia có vạn linh cao sao? Có, đồ các ngươi có chúng ta nơi này nhất định có. Lệ Khang Vĩnh trừng trong mắt nói. Trưởng quỹ, đem chúng ta vạn linh cao nơi này lấy ra, ta cũng không tin đồ chơi này chỉ có Lăng gia ngươi có. Trưởng quỹ chính là ông lão đi tới nhỏ giọng nói. Thiếu gia, ngài đưa lỗ tai tới. Không cần. Lệ Khang Vĩnh khoát khoát tay ở trước mặt tất cả mọi người, nói. Chẳng lẽ lại chúng ta vạn linh cao nơi này so với bọn hắn bán quý không sao, ta nói 4 cái ngân tệ một hộp, tất cả thâm hụt từ tiên sinh kế toán bên kia lãnh. Trưởng quỹ cười khổ một tiếng, hai tay một đám nói. Thiếu gia, không phải chúng ta nơi này giá cả cao, mà chúng ta nơi này không loại vạn linh cao này. Không, âm điệu của Lệ Khang Vĩnh tăng lên quát hỏi. Làm sao lại không đâu, ta nói các ngươi đám người này là làm ăn gì, mỗi lần cũng phải làm cho người ta đoạt trước, ta không thể đi ở phía trước một lần sao, không còn không nhanh đi cho ta nhập hàng. Các hương thân, các ngươi chờ một lát, ngày mai chậm nhất ngày mai, chúng ta nơi này có thể đến hàng, cam đoan giá cả so với Lăng gia tiện nghi. Đánh sắm. Vương Đại Xuyên chỉ vào Lệ Khang Vĩnh mắng. Ngươi biết vạn linh cao là cái gì không? Gióng giạc, thiếu chủ nhà ta nghiên cứu ra một loại thuốc bên ngoài căn bản không có, các ngươi đi nơi nào nhập hàng? Lệ Khang Vĩnh sững sờ quay đầu lại hỏi trưởng quỹ. Hắn nói là sự thật. Trưởng quỹ gật đầu, nói. Lão hủ xác thực chưa từng nghe nói có loại thuốc này, nhìn đó là dược cao, cũng không phải là đan dược, tha thứ mắt lão hủ trước kia chẳng những không có gặp qua. Nghe đều chưa từng nghe qua. Lệ Khang Vĩnh trợn tròn mắt, đám người bắt đầu cười ha ha, dù là da mặt của hắn lại dày, cũng nháo cái đỏ chót mặt. Lăng Hiểu Thiên khoát khoát tay, ra hiệu im lặng lại, cười nói. Thuốc này, là ta làm ra, rốt cuộc đơn thuốc nha, chỉ có mình ta biết, nói cách khác chỉ có Lăng gia chúng ta mới có vạn linh cao, mọi người có thể yên tâm mua sắm, hôm nay chỉ có 30 hộp. Ngày mai bắt đầu khôi phục giá gốc. Lệ gia ngu đần, cút nhanh lên, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Lính đánh thuê trẻ tuổi kia hô. Ảnh hưởng tâm tình mua đồ của ta, nhà các ngươi muốn thật có vạn linh cao bán, lão tử cũng không biết từ nhà các ngươi mua, bởi vì nhân phẩm của ngươi có vấn đề, về nhà hảo hảo tỉnh lại một chút. Bọn lính đánh thuê nhao nhao ồn ào, Lệ Khang Vĩnh đành phải lần nữa trốn vào trong tiệm. 30 hộp vạn linh cao không đến một phút bị cướp mua không còn, cướp đến tay bọn lính đánh thuê cao hứng ghê gớm, coi là chân bảo, không cướp được thẳng thở dài vận khí của mình không được. Ha ha, ngày mai sẽ có hàng loạt vạn linh cao đến hàng. Lăng Hiểu Thiên cười nói. Vội vàng khai trương, không chuẩn bị quá nhiều, còn mời mọi người tha lỗi nhiều hơn, sáng sớm ngày mai, nhất định sẽ làm cho các ngươi hài lòng. Lệ Ba Đồ xuất hiện trên đường cái, trực tiếp đi vào nhà hắn tiệm thuốc, đoán chừng là cùng Lệ Khang Vĩnh tìm hiểu tình huống đi. Bọn người tán không sai biệt lắm, Lệ Khang Vĩnh mới và Lệ Ba Đồ đứng ở cửa ra vào, nhìn vẻ mặt ý cười Lăng Hiểu Thiên, ta nói Lệ Khang Vĩnh còn có Lệ Ba Đồ thúc thúc, các ngươi nếu là đối với Lăng gia chúng ta vạn linh cao cảm thấy hứng thú thì sao đây, có thể cùng phụ thân ta đàm nhập hàng chuyện. Lăng Hiểu Thiên cười nói. Nhưng mà, có xét thấy trước đó phát sinh đâu một số chuyện, ta muốn phụ thân ta là sẽ không cùng các ngươi nói. Hách Liên Tích Nguyệt hướng phía Lệ Khang Vĩnh làm cái mặt rượu, bị hồ tên kia tranh thủ thời gian núp ở sau lưng Lệ Ba Đồ, dáng vẻ chật vật thật sự buồn cười đến cực điểm. Lăng Hiểu Thiên sớm liền nghĩ đến Lệ gia sẽ thông qua các loại phương thức thu mua bọn họ vạn linh cao, sau đó giá thấp bán ra, nhiễu loạn thị trường trật tự, cho nên hắn quyết định vừa lúc bắt đầu, Lăng gia chỉ làm bán lẻ không làm bán buôn, ai cũng đừng nghĩ ở trong tay bọn họ cầm tới hàng, nghiêm ngặt đem khống những này dễ dàng xảy ra vấn đề khâu, chờ đến vạn linh cao thanh danh ở vùng này gọi vang lên, coi như là trực tiếp bán buôn cho Lệ gia, bọn họ có thể thế nào, ngoại trừ ở Kỳ Lân trấn nhảy nhót, có thể huyên náo lên bao nhiêu sóng gió hoa, chẳng lẽ bọn họ bồi vốn mà đi các nơi bán đi, trừ phi hắn Lệ Ba Đồ thật là một cái đồ đần. Lăng Hiểu Thiên khi về đến nhà, nhóm đầu tiên thu thập tốt dược liệu đã bị ngựa cảnh nới lòng trở về, người một nhà bắt đầu bận rộn, phơi tràn đầy một sân, vì có thể nhanh một chút mà phơi khô, Lăng Hiểu Thiên mang theo mọi người đem tất cả dược liệu cắt thành phiến đặt ở cây sàng bên trong hong khô. Lăng Phương tại cửa ra vào thu xếp lấy thu hàng. Hôm qua mua 2 xe mỡ heo, 1 xe bột mì và 1 xe tùng hương, đến lúc chiều, long não và xả hương cũng đưa tới, Lăng Đại Nham phát ra thông chi, trước kia ở Lăng gia làm việc qua bọn người hầu chỉ cần nguyện ý trở về, tiền lương giống như trước kia, mặt khác ở tuyển nhận công nhân một số, trong lúc nhất thời Lăng phủ thành đông như chảy hội địa phương. Lăng gia rất lâu không náo nhiệt như vậy cảnh tượng, trên mặt Lăng Đại Nham cũng khôi phục hóa ra vui vẻ bộ dáng. Ban đêm, hai xe hàng hóa, phía trên giả bộ tất cả đều là nghiên phấn dùng máng bằng đá và đĩa sắt. Tiểu Nhạc thật sự không biết đồ chơi này tên khoa học là cái gì, mọi người nhiều đảm đương. Từ đã ăn xong cơm tối bắt đầu, hai mươi mấy người đồng thời đồng thủ đem phơi khô dược liệu mài thành bụi phấn. Trong Lăng phủ tất cả đều là thảo dược hương vị, sát vách Lệ Ba Đồ và Lệ Khang Vĩnh thẳng bịt mũi tử, Lệ Khang Vĩnh hướng phía Lăng gia nhìn thoáng qua, nói. Ba thuốc của bọn họ thật đúng là tự mình làm, nếu không hôm nay như vậy vinh váo tự đắc, chúng ta làm sao bây giờ, chẳng lẽ giảm xuống đan dược giá cả, nếu không cái này một khối sinh ý liền muốn đều bị Lăng gia cướp đi. Ngài cũng không phải là không có trông thấy, bẩn thiểu lính đánh thuê cửa rất thích kia cái gì vạn linh cao. Lệ Ba Đồ đập bàn một cái, nói. Lăng gia tiểu tử không phải rời nhà đi ra ngoài sao, chẳng lẽ chính là chuyên môn học tập chế tác cái này cái gì vạn linh cao bản lĩnh sao? Không đúng, hắn thời điểm ra đi chúng ta còn không có xuống tay với bọn họ, chẳng lẽ cứ như vậy đúng dịp thua thiệt ngươi nghĩ ra được. Giảm xuống đan dược giá cả, chúng ta đã sớm hàng không có bất kỳ cái gì lời, còn thế nào hàng, lại nói, chẳng lẽ cũng xuống đến một ngân tệ một viên sao? Vậy thì có cái gì không được, đánh sụp Lăng gia, chúng ta có thể nâng giá mà. Lệ Khang Vĩnh nói, ngươi biết cái đích gì? Lệ Ba Đồ mắng, một viên thuốc liền phải bồi đi vào 4 cái ngân tệ, 10 khỏa chính là 4 mai kim tệ. Không dùng đến mấy ngày nhà chúng ta tiền liền đến mức hoàn toàn bồi đi vào, ta ngươi liền phải uống gió Tây Bắc. Ta cảm thấy coi như Lăng gia là một hộp chỉ bán 5 cái đồng tệ cũng kiếm tiền, chớ đừng nói chi là một ngân tệ, bọn họ kiếm tiền chúng ta bồi thường tiền, ngươi ngốc. Ngày mai ngươi tìm một bộ mặt lạ hoắc, đi Lăng gia tiệm thuốc mua một hộp vạn linh cao, ta đưa đến trong thành đi, để hắn suy nghĩ thật kỹ biện pháp. Lệ Khang Vĩnh hậm hực gật đầu, nghĩ thầm chẳng lẽ cái kia, hắn, liền có biện pháp sao, chẳng qua cái này cũng nói không chính xác, nghe nói người kia cũng là một cái dược sư, nói không chừng có thể nghiên cứu ra được phối phương, muốn thật có thể nghiên cứu ra được, Lăng gia liền không có ưu thế. Lăng gia, ngoại trừ hai mươi mấy người mài chế thuốc bột, còn có mấy miệng nồi lớn ở chế biến mỡ heo và tùng hương, Lăng Hiểu Thiên nhìn khí thế ngất trời cảnh tượng cười nói. Phụ thân, ta cảm thấy về sau mở rộng sản xuất thời điểm, đến tìm rời nhà xa một chút địa phương, loại này mùi nồng nặc thật đúng là có một chút để cho người ta chịu không được. Ta cũng nghĩ như vậy. Lăng Đại Nham gật đầu nói. Ta cảm thấy đi trong thành tìm một chỗ sẽ khá tốt, chúng ta nơi này dù sao cũng là nông thôn, giao thông không tiện, về sau mở rộng sản xuất thời điểm trực tiếp đem đến thành bê rút, ha ha, nhà cha vợ ngươi cũng. Về sau đi cái thân thích cũng thuận tiện. Lăng Hiểu Thiên nghe xong như vậy, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, thầm nghĩ ta đây không phải không có chuyện kiếm chuyện chơi sao, lão cha, ngươi không thể cho ta một chút hôn nhân tự do chỗ trống sao, đừng nhìn nho nhỏ vạn linh cao, không được bao lâu thời gian nhà ta tiền có thể nhiều đếm không hết, còn có cần phải đi mượn nhờ công tôn gia trợ giúp sao? Đúng rồi, ta nhớ tới một chuyện. Lăng Đại Nham cười nói. Hai tháng trước, trong nhà công tôn bá tước phái người tới, nói bọn họ đại tiểu thư đã trở về, hai ngày này bận rộn chuyện vạn linh cao, vậy mà ta quên mất, chờ tình huống chúng ta có khởi sắc về sau, ngươi theo ta lại đi một chuyến công tôn gia, ngươi cùng công tôn đại tiểu thư chính thức gặp một lần. Ô ô, ta mới không muốn, Lăng Hiểu Thiên thầm nghĩ lão cha, ngươi đây là bước lần nữa ta rời nhà trốn đi. Nhìn Lăng Đại Nham đầy đầu mái tóc màu xám cho, Lăng Hiểu Thiên nghĩ thầm vẫn là chờ tình huống trong nhà chuyển tốt về sau lại mưu kế sách, Lăng gia rốt cuộc chịu không được bất kỳ đả kích, ô ô, vậy mà lão tử cũng có lập chí làm một đứa con trai tốt thời điểm, ô ô ô. Vì cái gì luyện dược sư lại có thể đối với nữ nhân làm ra chuyện tày trời như vậy? Tông môn thánh nữ vì sao nửa đêm trốn ra ngoài môn phái? Xin mời bạn đọc biến thân khuyên thế nữ đế. H.T.T.B. Trai em. Com xuyệt trái. Biên. Than. Khuyên. The. Nu. Ze. Xuyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 203. Bán điên rồi. Thứ nhất bồn vạn linh cao từ Lăng Hiểu Thiên tự tay điều phối mà thành, đứng ở bên cạnh hắn chỉ có Hách Liên Tích Nguyệt cùng Lăng Đại Nham hai người. Về phần phối phương, hắn không giữ lại chút nào nói cho Lăng Đại Nham, Hách Liên Tích Nguyệt một chút cũng không cảm thấy hứng thú, xem bộ dáng không nhớ kỹ. Tiểu Thiên còn có một chuyện. Lăng Đại Nham hỏi, vạn linh cao bảo đảm chất lượng kỳ là thời gian bao lâu? Lăng Hiểu Thiên cười nói, ta đoán chừng 1-2 năm hẳn là không có vấn đề, phải biết tất cả vật liệu đều đã phơi khô, không chứa chút nào trình độ, tăng thêm là ngâm trong mỡ heo và trong tùng hương, đã cách trở nước trong không khí. Cụ thể có thể bảo trì dược hiệu thời gian bao lâu ta cũng nói không chính xác, không bằng lấy ra mấy hộp chuyên môn đặt ở một chỗ, làm thí nghiệm. Ý kiến hay. Lăng Đại Nham gật đầu nói, nếu chúng ta về sau muốn đem chuyện làm ăn của vạn linh cao làm mạnh làm lớn, những chi tiết này lộ ra rất trọng yếu. Ừ, ta còn có một đề nghị. Lăng Hiểu Thiên cầm lấy một cái từ lệ ra mua được bình sứ, nói, loại hộp này tính đậy kín thật sự quá kém, phụ thân ngài có thể tìm người chuyên môn cho chúng ta gia công trên tính bịt kín tiến thêm một bước, bảo đảm chất lượng kỳ tương ứng cũng sẽ càng dài, còn có một chỗ tốt chính là có thể đánh bên trên vạn linh cao danh xưng cùng lăng gia chúng ta danh tiếng. Lăng Phương mang theo hai người đem điều chế tốt vạn linh cao khiêng đi ra, bắt đầu vô keo, chỉ sau chốc lát, liền bày đầy mấy tầng cao giá gỗ nhỏ. Ngày thứ hai tiệm thuốc mở cửa, Lăng Hiểu Thiên là từ cửa sau tiến đến, không có đi trước mặt đường cái, mở cửa thời điểm giật nảy mình, bên ngoài đứng đầy người trong tay giơ tiền. Hoa hoa, làm cái gì vậy, sáng sớm liền xếp hàng đến mua thuốc, Lăng Hiểu Thiên lập tức mặt mày hớn hở. Lăng lão bản, hôm nay số lượng vạn linh cao đủ sao, một lính đánh thuê hô. Hôm qua hơi kém không đem ta chèn chết. Nhưng vẫn là không có thể cướp được một hộp, thật sự vận rủi, hôm nay nhưng ta là đứng ở phía trước nhất. Ha ha, hôm nay lượng rất đủ. Lăng Hiểu Thiên cười nói. Mọi người yên tâm, mỗi người đều có thể mua được. Vương Đại Xuyên năm người ở phía sau mở ra mấy cái hòm gỗ lớn, bên trong lộ ra một dương vạn linh cao, Lăng Hiểu Thiên khoát tay nói. Vì có thể để cho mọi người nhanh một chút mà mua được vạn linh cao, mời các vị dễ sử dụng nhất dùng tiền lẻ, miễn cho trả tiền thừa thời điểm quá nhiều hay tốn thời gian. Lời Lăng Hiểu Thiên vừa dứt, mọi người liền bắt đầu hướng trong tiệm chen, hắn rất bất đắc dĩ mà cười núp ở một bên, đây thật là đông như chảy hội. Lại nhìn đối diện lệ ra tiệm đan dược quạnh quẽ ghê gớm, vậy mà không có một cái nào sinh ý. Trưởng quỹ mang theo mấy cái tiểu hỏa kế, một người cầm trong tay một cái chổi lông gà ở quầy hàng và kệ hàng bên trên không có thử một cái phủi đi, con mắt thỉnh thoảng hướng bên này nhìn lén, trong mắt tất cả đều là hâm mộ. Lăng Hiểu Thiên hài lòng cười một tiếng, thầm nghĩ các ngươi liền hảo hảo mà hâm mộ, về sau còn có các ngươi hâm mộ thời điểm. Lệ Ba đầu ngươi cái tầm nhìn hạn hẹp ra hỏa, ánh mắt chỉ đặt ở cái này nho nhỏ Kỳ Lân trấn, có năng lực ngươi kiếm người bên ngoài tiền đi. Chỉ sau chốc lát, một dương lớn vạn linh cao liền bán xong. Lăng Hiểu Thiên rất rõ ràng, một chiếc dương chứa 600 hộp, nói cách khác một cái chớp mắt, 6-10 cái kim tệ tới tay, căn cứ ngày hôm qua chi phí hạch toán, một hộp chi phí đại khái ở 4 cái đồng tệ, 6 thành lợi nhuận. Nhìn xem như cũ tình cảnh rất hoi, Lăng Hiểu Thiên nghĩ thầm theo chiếu tốc độ như vậy, coi như chờ một lúc người lưu lượng giảm bớt một bộ phận lớn, hôm nay chí ít cũng có thể bán 2-3 dương, chỉ toàn kiếm 100 mai kim tệ là một bữa ăn sáng. Ha ha, Lăng Hiểu Thiên có cảm giác rất thành công, đối với bận bịu quên cả trời đất Vương Đại Xuyên nói. Lão Vương, ta đi về trước, mấy người các ngươi nhìn chằm chằm nơi này là được rồi. Đoán chừng người Lệ gia không dám tới nháo sự, trừ phi cách bại gia tử mà Lệ Khang Vĩnh, nếu là hắn dám đến khiêu khích các ngươi liền cho ta đánh cho đến chết, biết sao? Yên tâm thiếu chủ, có chúng ta năm cái, ai dám đến nháo sự? Vương Đại Xuyên vỗ bầu ngực nói. Về đến nhà, phụ mẫu Lăng Hiểu Thiên và Hách Liên Tích Nguyệt đã ở phòng ăn chờ lấy hắn ăn cơm. Hắn cười ha hả rửa tay một cái, ngồi xuống ghế, nói. Phụ thân, tình cảnh rất ho, đoán chừng hôm nay muốn bán điên rồi. Hôm qua một đêm sản lượng là 4.000 hộp, đoán chừng đủ vài ngày, chờ đến bán không sai biệt lắm thời điểm lại chế tác đám tiếp theo. Chẳng qua chuyện hái thuốc tốt nhất đừng gác lại. Phơi khô dược liệu có thể để dành, dù sao đến động thiên liền hái không đến. Ta cũng nghĩ như vậy. Lăng Đại Nham cười nói. Trước kia ta đã phân phó người đi hái thuốc, còn thuê mấy cái lính đánh thuê, có lính đánh thuê bảo vệ, những người kia vẫn rất nguyện ý là chúng ta công tác. Chẳng qua số lượng thuốc hái sẽ càng ngày càng ít, bởi vì xung quanh lấy ánh sáng, mỗi ngày hoa ở trên đường thời gian sẽ càng ngày càng ít. Tốt. Không nói trước những này, chúng ta ăn cơm, Tích Nguyệt cũng chờ ngươi thật lớn một lát. Ha ha, ăn cơm. Ăn cơm chiều, Lăng Phương kịp thời đưa lên nước trà, sinh hoạt hàng ngày của Lăng gia trở lại quỹ đạo ban đầu. Lăng Hiểu Thiên uống một ngụm trà, nói. Phụ thân, liên quan tới chuyện hái thuốc, ta có đề nghị, một là thả ra tin tức đối ngoại thu mua, những dược liệu này giá cả đều không phải là rất đắt. Sử dụng thu mua tới cùng mình thu thập so sánh, chi phí nâng lên không cao hơn bao nhiêu, đương nhiên, nếu là thu mua, liền muốn nói tiền nào đồ nấy. Thứ hai, chuẩn bị mười mấy lều vải, để người hái thuốc một tuần một lần trở về, mỗi ngày an tâm hái thuốc, như vậy một ngày có thể tiết kiệm xuống thời gian mấy tiếng, chúng ta có thể theo giờ giao tiền công, mà lại phụ trách một ngày ba bữa cơm, các công nhân cần phải rất nguyện ý làm như thế. Hái thuốc lượng chẳng những không biết giảm xuống, hơn nữa còn sẽ gia tăng. Đúng. Lăng Đại Nham vỗ bàn một cái nói. Hiện tại chúng ta cùng công nhân là dựa theo ngày công kết toán, cũng chỉ trong khu vực quản lý buổi trưa một bữa cơm, hiện tại dựa theo giờ mà tính tiền công, làm nhiều liền cầm nhiều lắm, cũng nhiều hai bữa miễn phí cơm, bọn họ nhất định nguyện ý. Ha ha, có thể giảm bớt chi phí liền giảm bớt, căn cứ cái nguyên tắc này. Vạn linh cao đơn giá mới sẽ không dâng lên. Lăng Hiểu Thiên cười nói. Người mua đạt được lợi ích thực tế, chúng ta cũng đã kiếm được so sánh không tệ lợi nhuận, đây là chuyện tốt. Hách Liên Tích Nguyệt vỗ tay nhỏ nói. Thiên ca ca chính là thông minh, Lăng thúc thúc, ta tin tưởng có một ngày Lệ gia người sẽ xám xịt xuất hiện ở trước mặt chúng ta. Ha ha ha, Lăng Hiểu Thiên và Lăng Đại Nham cùng một chỗ phát ra cởi mở tiếng cười. Lệ gia, Lệ Ba Đồ có chút lo lắng trong phòng khách đi tới đi lui. Buổi sáng Lệ Khang Vĩnh người từ trong tiệm thuốc của Lệ gia mua được một hộp vạn linh cao, hắn lập tức để cho người ta cưỡi khoái mã đưa đến trong thành, hắn trong tay đến bây giờ người vẫn chưa về. Tử tước đại nhân, ta trở về. Người đưa tin thở hồng hộc chạy vào quỳ một chân xuống đất. mau nói chuyện thế nào, Lệ Ba Đồ vội vàng hỏi. Người kia thở hổn hển liên tiếp đến mấy lần, lúc này mới nói. Hắn đã biết vạn linh đan dùng chính là cái nào mấy loại thảo dược, chỉ phương thuốc, một lát nghiên cứu không ra. Hắn nói, để ngài nghĩ một chút biện pháp, nếu có thể đem phương thuốc từ lăng ra trộm ra. Vậy liền vạn sự thuận lợi. Đứng đấy nói chuyện không đau eo, ngươi cho rằng ta không nghĩ tới sao, ngươi cho rằng người ta người lăng ra nghĩ không ra sao. Hôm qua, ta phái người xâm nhập vào nhà bọn họ, nếu là lấy được phương thuốc, ta còn tìm ngươi làm gì, Lệ Ba Đồ vung tay lên, nói. Ngươi xuống dưới. Vâng, tử tước đại nhân. Lệ Khang Vĩnh đi tới, hỏi. Ba ba, thế nào? Cùng ta nghĩ đoán chừng cũng không khá hơn chút nào. Lệ Ba Đồ có chút thất vọng nói. Phương thuốc đồ chơi này nói là nghiên cứu có thể nghiên cứu ra được sao? Nói đùa, hắn một cái cấp thấp dược sư còn không nguyện ý đem phương thuốc của mình nói cho người khác biết. Chớ đừng nói chi là lăng gia dùng để khắc phục khó khăn vạn linh cao thuốc kia không một mực là lăng hiểu thiên tự tay chế biến sao biết là cái nào mấy loại thuốc làm thành có cái gì tốt khoe khoang. Buổi tối hôm qua ta biết người ta trong nhà một sân rộng tất cả đều là thảo dược, ta đều biết. Vậy làm sao bây giờ, Lệ Khang Vĩnh hỏi tiểu tử này trừ ăn ra uống chơi nhạc, yểu thế hiếp người những chuyện này làm đạo lý rõ ràng, cái khác thì hoàn toàn là không còn gì khác. Lệ Ba Đồ cười khổ một tiếng, nói. Có thể làm sao chờ lấy thôi, chờ lấy lăng ra mình lộ ra sơ hở, chúng ta lại nói chuyện phản kích đối nhi tử, ngươi không có chuyện thời điểm nhiều chú ý một chút mà lăng ra, có cái gì động lập tức quay lại nói cho ta. Biết ba ba. Lệ Khang Vĩnh nói. Lệ Ba Đồ quay đầu nhìn đồng dạng phía lăng gia bên kia vẫn là ánh lửa một mảnh, nhiệt nhiệt nháo nháo, nói rõ bọn họ vẫn còn khí thế ngất trời chế tạo cao. Lăng Hiểu Thiên vốn cho là hôm qua làm có thể bán mấy ngày, không nghĩ tới thời gian một ngày liền tiêu hao gần một nửa, sợ ngày mai lại đến một ngày, ngày mai liền không có hàng tích trữ, cho nên bắt đầu tiếp tục chế tạo. Lăng gia không nghĩ tới các ngươi còn có cho tàn lại cháy một ngày. Lệ Ba Đồ cắn răng nói. Sớm biết hôm nay, ta nên ra tay áp hơn một chút, đem các ngươi triệt để đuổi tận giết tuyệt, thật sự hối hận. 9 giờ tối, tiệm thuốc của lăng gia bắt đầu đóng cửa, Vương Đại Xuyên năm người người cùng tiên sinh kế toán cùng tính một lượt tốt chướng, đem hôm nay kiếm được kim tệ đặt ở một vợ bé trong dương, dơ lên còn lại thùng máy vạn linh cao trở về lăng phủ. Thiếu chủ, đây là cả ngày hôm nay tiêu thụ. Tiên sinh kế toán đem chứa kim tệ hộp đưa qua, nói. Hôm nay hết thảy bán 3 dương số 010 hộp, tổng cộng là 1,810 hộp, kiếm lấy kim tệ 181 mai, ngài xem qua. Hoa hoa, mua nhiều tiền như vậy. Lăng Hiểu Thiên cười nói. Không cần đếm, các ngươi làm việc ta yên tâm, các ngươi đều mệt mỏi, trở về nghỉ ngơi thật tốt, sáng sớm ngày mai còn phải khai trương. Tạ tạ thiếu chủ. Mấy người thi lễ về sau rời đi. Hách Liên Tích Nguyệt trừng mắt dương nhỏ bên trong kim tệ, giật mình nói. Thiên ca ca, hóa ra một ngày có thể mua nhiều tiền như vậy, vạn linh cao bán điên rồi. Ha ha, là bán điên rồi. Lăng Hiểu Thiên cười nói. Phụ thân chúng ta lợi nhuận ở 6 thành, liền bảo hôm nay cụ thể lợi nhuận ở 110 mai kim tệ, hôm nay thu hoạch coi như không tệ. Lăng Đại Nham vui mừng gật đầu nói. Hôm nay thu nhập không tệ. Trước kia nhà chúng ta thời điểm cực thịnh, một ngày liền kiếm hơn 100 mai kim tệ, không nghĩ tới một cửa tiệm có thể đạt tới, ta đối với nhưng vạn linh cao là tràn đầy lòng tin. Lăng Hiểu Thiên đối với thành tích như vậy cũng rất hài lòng cười nói. Ta cảm thấy chúng ta nên lập tức ra bên ngoài phát triển, mặc dù nói mùi rượu không sợ ngõ nhỏ sâu, ta vạn linh cao cho dù tốt. Muốn có tốt hơn ít lời, còn xuống đại lực khí đi tuyên truyền và khuyết chương. Vậy liền đi thành bê rút. Lăng Đại Nham không chút nghĩ ngợi nói. Công Tôn Bá Tước cùng lăng gia chúng ta là thân gia, bọn họ sẽ ở một mức độ nào đó trợ giúp chúng ta, có trợ giúp của bọn hắn chuyện sẽ thuận lợi rất nhiều. Câu này lời vừa ra khỏi miệng, mặt Lăng Hiểu Thiên và Hách Liên Tích Nguyệt đồng thời biến sắc. vì cái gì luyện dược sư lại có thể đối với nữ nhân làm ra chuyện tày trời như vậy? Tông môn thánh nữ vì sao nửa đêm trốn ra ngoài môn phái? Xin mời bạn đọc biến thân khuyên thế nữ đế. H.T.T.B. Tryen. Com xuya trái Bien Than khuynh the nu ze xuya trái Lưu manh dược sư. Tác giả Nhạc Dật. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 204. Xử lý gia sự. Chuyện làm ăn của tiệm thuốc chậm rãi tiến vào quỹ đạo, trải qua bọn lính đánh thuê tuyên truyền, không ít người bên ngoài đều chạy tới mua sắm, lượng tiêu thụ mỗi ngày ở 1.000 hộp, không tính là sinh ý nóng này, cũng đầy đủ để người Lệ gia con mắt đỏ. Lăng gia bản gia sau khi nghe nói chuyện này, nhao nhao chạy trở về, bọn họ ở bên ngoài qua cũng không tốt, những người này sớm đã thành thói quen sống an nhàn sung sướng nhị thế tổ sinh hoạt, coi như cho bọn hắn lại nhiều tiền vốn, cuối cùng cũng phải bị tiêu xài trống không. Lăng Đại Nham kéo không xuống đi mặt, Lăng Hiểu Thiên không giống, hắn mới sẽ không theo người một chút mặt mũi, trực tiếp đem chuyện này xử lý, đại quyền, nắm vào trong tay của mình, Lăng Đại Nham cũng rất nguyện ý giao cho chỗ hắn lý, mình rơi vào cái thanh tịnh, nói thật, hắn thật sự có chút đáng ghét người tàn nhẫn, kẻ hung ác, kẻ vong ăn bội nghĩa nhóm, chỉ trở ngại có tầng này quan hệ máu mủ mà thôi. Lăng gia chính điện bên trong ngồi mấy cái hơn 50 tuổi người trung niên, Lăng Hiểu Thiên mới không nóng nảy đi ra, đang trong phòng ngủ mình ngủ ngon, Hách Liên Tích Nguyệt lặng lặng ngồi ở một bên đọc sách, lập sách thanh âm rất nhỏ, để tránh quấy rầy đến hắn. Ba chén trà đều uống xong, một cái luận bối phần xem như người Lăng Hiểu Thiên tam bá nhìn ngoài cửa một chút, hô: Lăng Phương ngươi qua đây. Lăng Phương đã sớm tiếp thủ qua Lăng Hiểu Thiên thủ ý, không chút hoang mang đi tới, mặt không thay đổi hỏi. Có chuyện gì? Nhị bá nhíu mày, hỏi. Không phải nói Tiểu Thiên chất nhi đi ra thấy chúng ta sao, làm sao bây giờ còn chưa có tới đây chứ, có phải hay không đang tại xử lý chuyện quan trọng gì? Không có, sinh ý tiến vào quý đạo thiếu chủ thanh rất rảnh rỗi. Lăng Phương mang theo ngạo khí nói. Hiện tại thiếu chủ đang ngủ cảm giác, các ngươi không nên gấp gáp, hắn cần phải rất nhanh liền nên tỉnh lại, nếu không ta lại cho các ngươi mỗi người đến một ly trà. Trà còn uống trà, nhị bá há to miệng, có chút không hài lòng lắm nói. Chúng ta mấy cái trưởng bối đều ở chỗ này chờ hơn một canh giờ, làm sao hắn còn đang ngủ, cái này đúng sao? Sắc mặt Lăng Phương trở nên càng khó coi hơn, kỳ thật ngay từ đầu khá là khó coi, nói. Thích chờ liền đợi đến, không thích chờ coi như xong. Cái gì trưởng bối không dài bối, sinh ý không tốt thời điểm đổ thừa cái mặt tới đòi tiền, lột một lớp ra lại một lớp ra, cần phải các ngươi thời điểm vòng quanh tiền chạy không còn hình bóng. Sinh ý vừa mới có chuyển biến tốt đẹp, lập tức lại chạy tới, có các ngươi bề trên như vậy sao? Người làm sao càng già, da mặt liền càng dày. Đám già này trên mặt thật sự nhìn không được rồi, từng cái toàn nháo cái đỏ chót mặt, nhị bá ỷ lão mại lão nói. Lăng Phương, ngươi cái nô tài, cái này làm gì có chỗ cho ngươi nói chuyện ở đây. Lăng Phương đối chọi gay gắt nói. Ta là nô tài, là không có ta chỗ nói chuyện, ta là rất có tự biết rõ, cũng không biết là cách nào không tự biết rõ người vừa rồi gọi ta tiến đến, ta rất muốn vào tới sao, nhìn các ngươi một chút, ta đều tìm một chậu nước sạch hảo hảo tắm một cái con mắt. Ai, lời này của ngươi là nói như thế nào ngươi, nhị bá giả dạng làm khí muốn bộ dáng té xỉu bên cạnh hai người lập tức tới ngay đem hắn đỡ lấy, đám người này cũng đều có diễn kịch thiên phú. Ta nói các vị, các ngươi muốn còn biết một chút liêm sỉ, liền sẽ không hiện tại lại tới đây. Lăng Phương càng nói càng quá phận, nói. Mình sờ lấy lương tâm của mình ngẫm lại được, ta cũng đừng nói như vậy, chắc hẳn các ngươi căn bản cũng không biết lương tâm là cái gì, vậy liền đối với mình là số không nhiều cái nào một chút lương tri hảo hảo hỏi hỏi mình các ngươi làm đúng sao. Nói xong, Lăng Phương xoay người rời đi, đem mấy cái lão đầu tử phơi ở nơi này. Lăng Hiểu Thiên duỗi cái lưng mỏi, Hách Liên Tích Nguyệt mỉm cười nói. Thiên ca ca ngươi tỉnh ngủ, nhà các ngươi mấy cái kia cái gọi là trưởng bối đã đợi thời gian rất lâu, ngươi không cảm thấy cách làm như vậy có chút quá phần sao? Quá phần ta một chút cũng không thấy đến. Lăng Hiểu Thiên ngồi xuống, lại duỗi cái lưng mệt mỏi, nói. Tướng đối với bọn hắn trước đó làm qua chuyện, ta một chút cũng không thấy quá phận. Còn có quá đáng hơn, ta đã bàn giao Lăng Phương đi khí khí bọn họ, nếu là những người này bị tức giận bỏ đi, nói rõ bọn họ còn có một chút như vậy mà liêm sỉ tâm, ta sẽ cùng bọn hắn giảng một chút bản ra tình cảm. Nếu là không có bị tức đi, đám người này ra mặt thật sự quá dày, ta cùng bọn hắn cũng liền không có gì đáng nói. Nhưng Hách Liên Tích Nguyệt yêu cau mũi một cái, nói. Đây chính là lấy đạo của người trả lại cho người đạo lý, liền nên đối với bọn hắn như vậy. Ngẫm lại mấy tháng trước, bên này Lăng Thúc Thúc đã gấp lửa cháy đến nơi bọn họ cả ngày tới náo. Không phải là muốn vị trí gia chủ, chính là vì đòi tiền, thật sự ghê tởm ghê gớm. Lăng Hiểu Thiên cười lên, nói. Ta chính là nghĩ như vậy, ha ha. Đám kia lão đầu tử thật rất có bền lòng, Lăng Phương lời nói khó nghe như vậy, bọn họ một chút cũng không để vào trong lòng, không nước trà không ai lý, lại còn ngồi xuống dưới. Mãi cho đến 10 giờ hơn thời điểm, Lăng Hiểu Thiên mới chậm chậm ung dung đi đến chính điện, Lăng Phương theo ở phía sau, hắn không để cho Hách Liên Tích Nguyệt theo, dù sao đây là Lăng gia tư thế, tiểu nha đầu cũng không phải người Lăng gia. Tăng thêm tính cách của nàng, nhất định không quen nhìn những lão đầu tử kia sắc mặt. Các vị đợi lâu. Lăng Hiểu Thiên cười ha hả đi vào, đám già này ngoại trừ nhị bá, đều rất nể tình, nhao nhao đứng lên chào hỏi. Lăng Hiểu Thiên tùy tiện ngồi ở vị trí chủ trì, cũng không nói mời bọn họ ngồi xuống, nói. Hôm nay đây là thổi ngọn gió nào? Làm sao các ngươi đều tới, ta nghe nói các ngươi từ Kỳ Lân trấn chuyển sau khi đi trong thành qua đều rất không tệ, chẳng lẽ lại là muốn về đến giúp đỡ Lăng gia cùng chung nan quan sao? Một đám người trên mặt càng thêm nhìn không được rồi, muốn nói Lăng Phương cho bọn hắn ăn chính là đinh cứng, Lăng Hiểu Thiên đây cũng là mềm cách đinh, thường thường mềm cách đinh muốn so đinh cứng càng để cho người cảm thấy khó chịu, vốn là muốn chiếm chút tiện nghi, lần này tốt. Còn thế nào mở cái miệng này? Theo lý thuyết, cần phải phụ thân ta tiếp đối đãi các ngươi. Thế nhưng phụ thân nói là hắn kinh doanh bất thiện mới khiến Lăng gia cho tới bây giờ tình trạng như vậy. Không mặt mũi nào đối mặt các ngươi. Lăng Hiểu Thiên bùi ngùi mãi thôi, nói. Cho nên chỉ có để cho ta làm thay, mong rằng các vị trưởng bối đừng nên trách. Lăng Hiểu Thiên đoạn văn này nói là mười phần đường hoàng, để cho người ta tìm không ra đến một chút mao bệnh, một đám lão gia hỏa ngươi nhìn ta nhìn ngươi trong lúc nhất thời không có chủ ý. Lúc đầu bọn họ không nghĩ tới tiếp đãi bọn hắn chính là Lăng Hiểu Thiên, bọn họ thật sự hiểu rất rõ tính cách Lăng Đại Nham, muốn giải quyết Lăng Đại Nham là một chuyện rất đơn giản, dĩ vãng vì sao bọn họ luôn có thể chiếm được tiện nghi cũng là bởi vì Lăng Đại Nham người này tại xử lý gia tộc sự vụ không lành nghề, tâm nhãn cũng ít, cho nên vừa nghe nói Lăng gia xoay người, lập tức bọn họ tập trung lại giết trở về. Điểm thứ nhất không có nghĩ tới chính là Lăng Hiểu Thiên thay thế Lăng Đại Nham mặt thấy bọn họ. Ngay từ đầu, nghe được tin tức này, bọn họ cũng không có để trong lòng cho rằng Lăng Hiểu Thiên chỉ một cách mười mấy tuổi nhóc con cha của hắn Lăng Đại Nham đều dễ đối phó như vậy, chớ đừng nói chi là một cách miệng còn hôi sữa tiểu tử, đây không phải là tốt hơn đàm. Là còn không có đợi bọn họ tới kịp cao hứng, Lăng Phương xuất hiện, một trận nói khiến bọn họ xấu hổ vô cùng. Những lão bất tử này làm sao lại không đoán ra được nguyên nhân, nếu là không có người thụ ý, Lăng Phương làm một đầy tớ, làm sao dám nói như thế? Không thể nào là bàn giao Lăng Đại Nham, bởi vì Lăng Đại Nham không làm được chuyện như vậy, nếu không phải Lăng Đại Nham, đó chính là Lăng Hiểu Thiên làm. Cố ý đi ngủ đến bây giờ, nhàn nhã đi tới. Tăng thêm vừa rồi một phen các lão đầu tử không thể không đối với Lăng Hiểu Thiên nhìn với con mắt khác. Nhị bá là chuyện lần này người đề xuất, cũng là một đám người bên trong tư lịch cùng tuổi tác dài nhất, trên mặt của hắn chật vật gạt ra một cái mỉm cười, nói: "Tiểu thiên chất nhi, chúng ta ở bên ngoài thời thời khắc khắc đều quan tâm Kỳ Lân Trấn, đây không phải nghe nói trong nhà sản xuất một loại gọi là vạn linh cao hảo dược, trong thành đều truyền khắp, rất nhiều người đều qua tới đây mua sắm, cho nên trở lại thăm một chút, dù sao đây là Lăng gia đích sự nghiệp, chúng ta đều là người Lăng gia, sao có thể không trở lại quan tâm một chút." Thật sự nói dối không làm bản nháp. Lời nói này lối ra, chính các ngươi tin tưởng sao? Lăng Hiểu Thiên thầm nghĩ, uổng cho các ngươi còn biết mình là người Lăng gia, vì cái gì chỉ có thể cùng phú quý không thể cùng cam khổ, bên này vừa mới có khởi sắc, các ngươi liền chạy trở về muốn kiếm một chén canh, các ngươi thực sẽ mơ mộng hão huyền. Mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào, Lăng Hiểu Thiên không biểu lộ ra một tơ một hào bất mãn, cười nói: "Vạn linh cao là sản nghiệp Lăng gia, nói thật cho các ngươi biết, phương thuốc là ta mang về. Phương thuốc này toàn bộ cũng chỉ có một mình ta biết, người khác căn bản làm không được vạn linh cao, cho nên, về sau lượng tiêu thụ sẽ càng ngày càng tốt." Mấy cái lão đầu tử nghe xong, từng cái mắt bốc kim quang, bọn họ một cái so với một cái khôn khéo, tự nhiên có thể tính ra giá trị của vạn linh cao cao bao nhiêu, đây chính là thay thế đan dược lựa chọn tốt nhất. Lăng Hiểu Thiên mười phần chán ghét nhìn đám kia lão đầu tử, thầm nghĩ: "Có tiện nghi các ngươi liền cùng nhìn thấy xương cốt chó, nếu ta có thể để các ngươi dựa dẫm vào ta đứng ở một phân tiện tiện nghi, ta cái này, Lăng chữ, viết ngược lại tốt. Ta trước cho các ngươi thêm điểm liệu. Kỳ thật, vừa qua khỏi xong năm mới thời điểm, ta cùng phụ thân liền có mở tiệm thuốc dự định." Lăng Hiểu Thiên nghiêm mặt nói: "Ai bảo lúc ấy phát sinh biến cố, lúc đầu đã chuẩn bị kỹ càng mở tiệm và chế tác tiền của vạn linh đan, không có. Phụ thân nói với ta tựa như là bị một đám người nào muốn đi, những người này hắn còn không thể trêu vào, kết quả đây kế hoạch mắc cạn, ta tiếp tục ra ngoài làm công kiếm tiền, mãi cho đến mấy ngày trước, rốt cuộc lần nữa tích lũy đủ tài chính khởi động, lúc này mới nói thật, nếu không phải lũ hỗn đản không phải lấy đi lần trước tiền, hiện tại nhà ta sinh ý nhất định đã làm rất lớn. Ta hỏi nhiều lần, phụ thân chính là không muốn nói đám người kia là ai, nếu để cho ta đã biết, ta nhất định sẽ không bỏ qua bọn họ." Những người kia nghe xong, mồ hôi lạnh tức thời từ trên trán xuất hiện, bọn họ không phải sợ hãi cuối cùng Lăng Hiểu Thiên mặt câu nào, kỳ thật câu kia nói là cái gì, bọn họ căn bản không có nghe thấy, bọn họ để ý là trước mặt những lời kia. Từng cái thầm nghĩ, lần trước Lăng Đại Nham lấy ra một khoản tiền, cũng chính bọn họ cầm tới cuối cùng bút, giải thể phí, hóa ra chế tác vạn linh cao tài chính khởi động. Bọn họ hối hận ruột đều thanh, sớm biết khoản tiền kia đánh chết ta cũng sẽ không theo Lăng Đại Nham muốn ở kiên trì mấy ngày, vạn linh cao vừa lên thì không phải là hoàng kim vạn lượng sao, hiện tại đến tốt, đắc tội Lăng Đại Nham cùng Lăng Hiểu Thiên, bọn họ có thể phân ra đến một chén canh cho chúng ta sao? Lăng Hiểu Thiên ngửa đầu lên, thầm nghĩ các ngươi hào hào hối hận một chút, đáng tiếc thế giới này không bán thuốc hối hận. Vì cái gì luyện dược sư lại có thể đối với nữ nhân làm ra chuyện tày trời như vậy? Tông môn thánh nữ vì sao nửa đêm trốn ra ngoài môn phái? Xin mời bạn đọc biến thân khuyên thế nữ đế. http://trai.com/bian.than/khuynh-the-nu-ze/. Lưu manh dược sư. Tác giả: Nhạc Dật. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 205. Luyện công. Một đám lão gia hỏa trên mặt tất cả đều là hối hận biểu lộ. Lăng Hiểu Thiên nói tiếp: "Lúc đầu, phụ thân nói các loại làm ăn khôi phục bình thường, liền thông chi các ngươi trở về." Một đám người bên trên ngẩng đầu, một mặt sốt ruột nhìn Lăng Hiểu Thiên, hắn lời nói xoay chuyển, nói: "Ta bác bỏ, vì cái gì đây, các ngươi trong thành qua đều rất tốt, từng cái đô sự nghiệp có thành tựu, chúng ta không thể vì bản thân tư lợi ảnh hưởng cuộc sống của các ngươi, cho nên ta nói với phụ thân, ta nói dạng này không được. Ngài ngẫm lại trước đó ta những thúc thúc đó bá bá nhóm đi bao nhiêu kiên quyết, vậy liền đã chứng minh bọn họ thật sự không nguyện ý ở cách này thâm sơn cùng tốc địa phương ở lại. Hàng năm ngày mùa thu hoạch, ta đem năm đó lương thực thu nhập theo đầu người đưa đến trong tay bọn họ là được rồi. Chúng ta khác không cần đến quan tâm chuyện trong nhà, cũng không cần phiền phức bọn họ. Mấy cái lão đầu tử tâm lõm mà lạnh lõm mà lạnh, ngẫm lại lúc ấy cầm cuối cùng một khoản tiền thời điểm bọn họ đã nói, thậm chí có người vì có thể làm cho Lăng Đại Nham thuận lợi lấy tiền đi ra thoát ly gia tộc Lăng gia như vậy nói hết ra, nhị bá chính là bên trong một cái. Các vị trưởng bối, mười phần cảm tạ các ngươi đối với Lăng gia quan tâm. Lăng Hiểu Thiên cười nói, các ngươi vất vả, lại ngồi một lát, Lăng Phương dâng trà. Ta còn có chuyện, đi trước một bước. Lăng Hiểu Thiên nói xong cũng đi ra ngoài, đi tới cửa thời điểm giống như vang lên chuyện gì, quay đầu nói. Các ngươi đều về thành bên trong đi, đường xá xa xôi ta liền không lưu các ngươi ăn cơm, vạn nhất trời tối còn đi không tới nơi tới chốn bên trong, đó chính là tiểu chất không hiểu chuyện, ha ha. Tiểu tử này điên rồi, lão bất tử trong càn khôn giới giơ ngón tay cái lên, nói. Tiểu tử, nhưng ngươi thật là xấu, ha ha ha. Xấu đầu năm nay mà người tốt không nhiều, xấu không ít người, đối với người tốt thời điểm ta cũng phải nỗ lực làm người tốt, nhưng là đối phó người xấu thời điểm, ta liền muốn so với bọn hắn tệ hơn. Lăng Hiểu Thiên nói, mặc dù ta không biết lúc ấy bọn họ là thế nào khó xử phụ thân, bất quá ta tưởng tượng đi ra, lúc ấy bọn họ nhất định so với hiện tại ta càng thêm quá phận. Lăng Hiểu Thiên rất nhanh biến mất ở một đám tầm mắt của người bên trong, một đám người nhìn nhau, không biết nên nói cái gì cho phải. Ta nói uống hết đi tốt vài chén trà, các ngươi còn muốn uống sao? Lăng Phương cố ý kéo lấy Trường Âm nói. Thiếu chủ nhà ta thể nghĩ rằng các ngươi ở trong thành, ta nhìn các ngươi vẫn là mau chóng rời đi vì lân chấn, nếu không trời tối thật trở về không được. Nói xong, Lăng Phương cũng đi. Tức chết ta rồi. Nhị bá cầm lấy chén trà liền muốn hướng trên mặt đất quẳng, một bên tam bá giữ chặt hắn, nói. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, vốn là đã chơi cứng, hôm nay đừng có lại gây chuyện mà, nói không chừng sau này còn có chuyện cơ, ngươi như thế nháo trò thật là không tiếp tục ngồi xuống nói chuyện chỗ trống đến. Nhị bá thở phì phò đặt chén trà xuống, nói. Con trai của Lăng Đại Nham làm sao nhanh mồm nhanh miệng như thế, trước kia không phát hiện. Chúng ta mấy cái cũng coi là Lăng gia lão nhân vật, hôm nay đưa tại một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử trong tay, nói ra thật sự mất mặt rất. Có biện pháp nào, hai tay tam bá mở ra, nói. Trước kia ta khuyên ngươi làm việc không nên quá không nể mặt mũi, ngươi không nghe, hiện tại tốt. Người ta không nể tình, bất kể nói thế nào là chúng ta trước đây người ta ở phía sau, vẫn là đi. Cái gì tuần tự, ta mới mặc kệ. Nhị bá bắt đầu khóc lóc om sòm, nói. Ta biết ta là người Lăng gia, họ Lăng, Lăng Đại Nham hắn cũng phải rất cung kính gọi ta một tiếng nhị ca. Lăng Hiểu Thiên tính là gì, phản hắn đi thì đi, rời cha con bọn họ chúng ta còn sống không nổi nữa sao? Đứng xa xa nhìn đám quê quán kia hộ xám xịt rời đi Lăng phủ cửa lớn, Lăng Hiểu Thiên khỏi phải sách cao hứng biết bao nhiêu, Lăng Đại Nham hỏi. Tiểu Thiên, cách làm như vậy ít nhiều có chút thiếu thỏa đáng, dù sao bọn họ là ta bản gia, về sau làm sao bây giờ? Lăng Hiểu Thiên nhẹ nhõm nói. Rất đơn giản, chuyện sau này hãy nói. Phụ thân ngươi yên tâm, bọn họ đều là chút náo không dậy nổi bất luận cái gì sóng gió tiểu nhân vật, không đáng để lo, ngày sau cho bọn hắn một chút ngon ngọt, lượng bọn họ cũng không dám có ý kiến gì. Hiện tại nhìn chằm chằm nhìn chúng ta là Lệ gia, ta muốn Lệ gia phụ tử mấy ngày nay nhất định ngủ không ngon giấc, không biết trong lòng kìm nén cái gì chủ ý xấu, chúng ta muốn vạn sự cẩn thận, để tránh chúng nguyên bộ của bọn họ. Vết xe đổ rõ mồn một trước mắt. Lăng Đại Nham gật gật đầu, nói. Tiểu Thiên, ngươi làm chuyện gì đều so với ta nghĩ càng thêm chu đáo. Ha ha, người thật sự không chịu nhận mình già không được, ta già, về sau thế giới này vẫn phải dựa vào các ngươi những người tuổi trẻ này, có ngươi dạng này xuất sắc hài tử, ta rất vui mừng. Buổi chiều, vùng ngoại ô. Hách Liên Tích Nguyệt dưới bóng cây, cầm trong tay một cây thanh thúy nhánh cây, phía trên mang theo vài miếng lá cây, nhìn cách đó không xa dưới Thái Dương Lăng Hiểu Thiên, hắn đang luyện tập võ kỹ. Lúc đầu về nhà chính là vì luyện tập từ đấu sĩ hiệp hội mua được 16 cái quyển trục, ai nghĩ trong nhà phát sinh biến cố lớn như vậy, vài ngày liên tiếp đều vì chuyện Vạn Linh Cao bận bịu túi bụi, hiện tại rốt cuộc có thời gian luyện tập võ kỹ. Thiên ca ca, không nóng sao? Hách Liên Tích Nguyệt có chút đau lòng nhìn đầu đầy mồ hôi Lăng Hiểu Thiên nói. Dưới bóng cây mặt không gian cũng rất lớn, đầy đủ ngươi dùng. Làm gì nhất định phải đứng ở cây độc dưới mặt trời đâu. Ha ha, luyện công không thể sợ hãi trời nóng. Lăng Hiểu Thiên lau lau mồ hôi trên đầu, cười nói. Lại nói, phơi phơi nắng là có chỗ tốt. Cái gọi là chỗ tốt, Hách Liên Tích Nguyệt không biết. Lăng Hiểu Thiên từ khi suối nước nóng sơn tốc sau khi đi ra, liền vẫn cảm thấy trên mặt mình làn da thật sự quá trắng quá nhẵn nhụi, căn bản không giống như là nam nhân vốn có, vừa vặn thừa dịp luyện công cơ hội hảo hảo phơi phơi nắng, phơi thành giống cổ tử như thế màu đồng cổ làn da, hoa hoa, nhất định mê đảo ngàn vạn hoài xuân thiếu nữ. Nhưng Lăng Hiểu Thiên không muốn để lại cho người khác gọi mình tiểu bạc kiểm, cơ hội đã phơi hơn 2 giờ, mặc dù không biết có hay không bị dám đen một chút. Nhưng hắn rõ ràng cảm giác được ánh nắng mang tới nóng rực chắc hẳn vẫn có hiệu quả. 2 giờ, trên cơ bản Lăng Hiểu Thiên nắm giữ một loại võ kỹ, đây là kiếm thuật bên trong một loại tương đối thực dụng võ kỹ, tên là Phá Thiên Nhất Kiếm. Những người luyện võ thường nói câu nào kiếm tẩu thiên phong đao đi cương mãnh, nói cách khác sử dụng trường kiếm, nhiều lấy gọt, đâm chờ vận dụng cổ tay phát lực chiêu thức. Cho nên gọi là kiếm tẩu thiên phong, một chiêu này Phá Thiên Nhất Kiếm vừa vặn cùng đi nhập đề giải thích tương phản, đi hoàn toàn là cương mãnh lộ tuyến, chỉ cần bắt được cơ hội thường thường có thể một chiêu chế địch, một chiêu phòng thủ phản kích chiêu thức, làm đối thủ khó lòng phòng bị. Trường kiếm nơi tay, trước thăm dò tính đâm ra một kiếm, sau đó thân kiếm theo cổ tay chậm chạp chuyển động hướng phía sau một dẫn tiếp lấy bỗng nhiên một kiếm đâm ra. Sau đó là liên tiếp ám sát và bổ ngang, một thanh trường kiếm bị Lăng Hiểu Thiên làm hổ hổ sinh phong. Hách Liên Tích Nguyệt từ trên nhánh cây lấy xuống một chiếc lá, vểnh lên miệng nhỏ lẩm bẩm. Vì cái gì thiên ca ca luyện kiếm thời điểm luôn luôn như vậy là lạ, vì cái gì đây chiêu thức bản thân là không có vấn đề. Đó là địa phương gì đâu? Lăng Hiểu Thiên nghe thấy được tiểu nha đầu tự nói, thầm nghĩ ta có là lạ sao, nhưng ta hoàn toàn là dựa theo trên quyển trục một chiêu một thức luyện tập. Hách Liên Tích Nguyệt lại nhìn mấy lần, rốt cuộc phát hiện vấn đề, chỉ vào Lăng Hiểu Thiên vũ khí nói. Ta đã biết, là thanh kiếm kia là lạ, càng xem càng giống là nữ hài tử dùng kiếm, thiên ca ca làm sao lại dùng một thanh nữ hài tử kiếm. Phù phù, Lăng Hiểu Thiên nhe răng toét miệng ngã trên mặt đất, lúc đầu hắn đang một chiêu một thức luyện tập, nghe thấy Hách Liên Tích Nguyệt, lập tức phân tâm, kết quả là tới cái chạm đất bình xa lạc nhãn thức. Thiên ca ca, ngươi làm sao không cẩn thận như vậy? Hách Liên Tích Nguyệt kinh hô một tiếng chạy tới nâng Lăng Hiểu Thiên. Lăng Hiểu Thiên cười khổ một tiếng, nghĩ thầm ta lại không cẩn thận, cái này căn bản là bị ngươi ảnh hưởng đến. Vừa mới bắt đầu luyện tập thời điểm mới là nhất dễ dàng xảy ra vấn đề thời điểm, ta đều luyện 2 giờ, một lần, sự cố, đều chưa từng sinh ra. Thiên ca ca, ngươi không sao? Hách Liên Tích Nguyệt ăn cần hỏi han. Không có chuyện. Vừa rồi Lăng Hiểu Thiên ngã sấp xuống thời điểm, có đấu khí thuẫn bảo vệ, cho nên không phải rất đau. Muốn hay không nghỉ ngơi một hồi? Không cần, ta tiếp tục. Lăng Hiểu Thiên cự tuyệt Hách Liên Tích Nguyệt, hảo ý, hắn biết mình luyện tập thời điểm tiểu nha đầu là không chủ động quấy rầy hắn, nếu là không luyện, khẳng định lập tức hỏi thăm trong tay hắn chuyện trường kiếm, hắn cũng không thể ăn ngay nói thật, nói đây là có vị mỹ nữ thiếu ta một nụ hôn, ta cầm đồ đạc của nàng, làm thí chân, về sau trả thiếu nụ hôn của ta, ta liền còn cho người ta. Muốn thật nói như vậy, tiểu nha đầu nhất định mà bắt đầu náo. Nhìn xem Hách Liên Tích Nguyệt thanh lệ gương mặt xinh đẹp, Lăng Hiểu Thiên tranh thủ thời gian quay người, lại lần nữa bày cái thức mở đầu, vẫn không quên căn dặn một câu. Nguyệt Nhi, ngươi nhanh đi dưới bóng cây mặt, muốn chỉ sau chốc lát liền dám đen. Biết Thiên ca ca ngươi không sợ bị dám đen sao? Hách Liên Tích Nguyệt nháy mắt to hỏi. Lăng Hiểu Thiên lời thề son sắt nói. Ta là nam nhân nha, không sợ phơi, Nguyệt Nhi muội muội ngươi là tiểu mỹ nữ, dám đen không dễ nhìn. Ban đêm, Lăng Hiểu Thiên dương cánh bay hướng một chỗ không người, sau khi hạ xuống, lão bất tử từ trong càn khôn giới bay ra, hỏi. Tiểu tử, ngươi dẫn ta tới đây làm gì à, nơi này không phải ngươi ban ngày luyện công địa phương sao, tại sao lại tới, còn muốn luyện? Không phải còn muốn luyện, là muốn theo ngươi đối luyện. Lăng Hiểu Thiên cười hì hì nói. Ban ngày một người luyện tập võ kỹ thời điểm phát hiện chiêu thức là rất dễ dàng nắm giữ, chỉ là đối với đối địch thời điểm nên chúng ta xử lý, trong lòng một chút ngọn nguồn mà đều không có, cho nên tìm ngươi cho ta nhận chiêu, thế nào, ta ý nghĩ này cũng không tệ lắm. Không tệ. Lão bất tử khẽ vươn tay, huyễn hóa ra một thanh hơi mờ trường kiếm, nói. Ngươi có thể có ý nghĩ như vậy, thực sự là rất không tệ, để cho ta cho ngươi nhận chiêu mà thật sự không có gì thích hợp bằng, tiến bộ của ngươi sẽ càng thêm nhanh, nhưng mà, không muốn bởi vì mỗi ngày luyện tập võ khí, quên đi tu luyện đấu khí. Lăng Hiểu Thiên cười cười, mặc kệ mỗi ngày có bao nhiêu bận bịu, hắn đều rút ra thời gian cố định tu luyện đấu khí cùng dược tông luồng khí xoáy, chưa từng có lười biếng qua. Đương đương! Lăng Hiểu Thiên hoàn toàn không nghĩ tới, lão bất tử cái kia thanh huyễn hóa ra tới vậy mà trường kiếm là thực thể, hai kiếm chạm nhau thời điểm phát ra kim loại va chạm thanh âm, thật sự làm cho người khó hiểu tại sao có thể như vậy. Lão bất tử không giải thích cái gì, Lăng Hiểu Thiên cũng không kịp hỏi, hai người trên đồng cỏ chống trải ngươi một chiêu ta một thức đối công, lúc gặp được vấn đề, hai người đồng thời dừng lại nghiên cứu một hồi, sau đó luyện tiếp. Mặt trăng đắt lên cao, động tác hai bóng người càng lúc càng nhanh. Vì cái gì luyện dược sư lại có thể đối với nữ nhân làm ra chuyện tày trời như vậy? Tông môn thánh nữ vì sao nửa đêm trốn ra ngoài môn phái? Xin mời bạn đọc biến thân khuyên thế nữ đế. http://trien.com/bien.than/khuyen-the-nu-ze/. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 206. Ứng đối đánh lén. Một tuần lễ đi qua, Lăng Hiểu Thiên học xong sau cách trong 16 quyển trục. Nói tóm lại, tốc độ học vẫn rất nhanh, nhưng mà cũng không phải là mỗi một chiêu đều nắm giữ hoàn toàn, chỉ có thể nói là luyện tương đối quen. Đối với cái này, Lăng Hiểu Thiên cảm thấy rất hài lòng, chiếu tốc độ như vậy, vào tháng 5 lúc kết thúc, 16 cái quyển trục hắn liền toàn bộ đều học xong, còn một tháng nữa thời gian có thể dùng để củng cố, đến cả tháng 7, ghi danh cao cấp đấu sĩ học viện, nhất định là dễ như trở bàn tay. Lão bất tử, sau mười mấy ngày, ta còn có cuộc chiến này muốn đánh. Lăng Hiểu Thiên thu kiếm cùng lão bất tử nói. Đến lúc đó ngươi còn phải giúp ta, mặc dù ta luyện tập mấy chiêu võ kỹ, nhưng lúc cùng tôn tình so chiêu ta là không thể sử dụng cánh, ưu thế hoàn toàn không có, nàng so với cấp bậc của ta cao. Lão bất tử tức giận nói. Biết, ngươi cũng thật là, lần trước ta đều giúp ngươi, chẳng lẽ lần này sẽ không giúp đỡ sao ngươi cũng thế, một lần là được rồi, làm gì không phải hai lần, khiến cho thần thần bí bí. Lăng Hiểu Thiên có chút bất mãn nói. Ta không phải sợ hãi đến thời điểm ngươi không giúp đỡ sao? Hai người đang nói chuyện, bỗng nhiên nghe thấy có một đám người đi tới thanh âm. Lăng Hiểu Thiên nhanh nhẹn hướng phía bên cạnh nhảy lên, núp ở sau cây. Chỉ sau chốc lát, mười mấy người theo một cái công tử ca nhi bộ dáng người đi tới. Lăng Hiểu Thiên tập trung nhìn vào, đây không phải Lệ Khang Vĩnh sao? Tiểu tử này hơn nửa đêm không ngủ được. Muốn đi làm gì? Một hồi đến lúc đó về sau, gặp người liền đánh. Lệ Khang Vĩnh giọng căm hận nói. Không nên đánh chết là được rồi, đánh cho tàn phế càng tốt hơn. Đối với mấy cái kia phụ trách cảnh giới lính đánh thuê cho ta đánh cho đến chết. Đánh chết một cái thiếu gia ta có thưởng. chẳng qua muốn nhớ kỹ một điểm, không thể thân phận, không thể để cho bất luận cái gì biết chuyện này là ta để các ngươi làm. Một cách đầu mắt bộ dáng người cười nói. Làm sao lại thế, chúng ta là ngài từ nơi khác tìm đến, đời này đều chưa có tới Kỳ Lân trấn, ai sẽ nhận biết chúng ta đây, đánh thời điểm ngài trốn ở cây từ giữa chế xếu là được rồi, chúng ta sẽ đem hiện trường biến thành là đạo tặc xâm lấn bộ dáng, không có người biết nghĩ đến là ngài tìm người tới. Lăng Hiểu Thiên thầm nghĩ bọn gia hỏa này là đi làm gì, xem ra còn muốn đi rất xa dáng vẻ, Lệ Khang Vĩnh ở đây nhất định không có chuyện tốt lành gì. Ha ha, ta đương nhiên biết. Lệ Khang Vĩnh cười nói. Đám người kia cũng dám cho Lăng gia hái thuốc, ngược lại ta muốn nhìn, về sau còn có ai dám. Lăng Hiểu Thiên nghe xong thầm nghĩ hỏng, hóa ra Lệ Khang Vĩnh là đi tìm cho người nhà người hái thuốc phiền phức. Mặc dù có Vương Đại Xuyên bọn họ tại bảo vệ những người này, nhưng bọn hắn chỉ có 5 người, bên này Lệ Khang Vĩnh có 18 cái, mà lại thực lực của mỗi người đều không yếu. Xem ra những người này phải dùng thủ đoạn đánh lén, Vương Đại Xuyên bọn họ thì càng không chống nổi. Lệ Khang Vĩnh cái tên Vương Bát Đản ngươi cũng dám đối với người Lăng gia ta ra tay, nhà các ngươi chiếm hết danh tiếng thời điểm, Lăng gia chúng ta nhưng không làm loại chuyện hạ lưu này, ngươi bất nhân ta bất nghĩa, ta sẽ để ngươi gấp bội toàn bộ trả lại cho ta. Trở về tìm giúp đỡ, thời gian không còn kịp nữa, Lăng Hiểu Thiên cắn răng một cái, nói. Lão bất tử, xem ra lần này lại muốn độc thân đi gặp, lấy sức một mình ta, đem bọn hắn đều đánh ngã. Lão bất tử nói. Cái này nhưng một chút đều không khó khăn, cùng lần trước ở trong rừng rậm giết những lính đánh thuê kia so sánh thực lực của ngươi đề cao, bọn hắn thực lực thấp xuống, những lính đánh thuê kia đều bị ngươi nhìn dưa thái thịt toàn bộ làm xong, chớ đừng nói chi là những người này, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ. Lăng Hiểu Thiên nghĩ nghĩ, hắn cho rằng chuyện ngày hôm nay cũng không phải là lão bất tử nói đơn giản như vậy, bởi vì lần trước hắn căn cứ chính là giết người ý nghĩ, có lúc muốn giết một người, so với đem hắn hành hung một trận muốn đơn giản nhiều, giết người tối thiểu nhất không dùng trưởng nắm cái gì tiêu chuẩn, lần này, hắn không có muốn đem những này người toàn giết chết, giết một hai cái răn đe liền được. Dù sao nơi này là Lăng Hiểu Thiên quê quán, không giống trong rừng rậm, đi vài ngày đều không nhất định có thể trông thấy một người bóng dáng, giết người giống như chơi đùa, sẽ không có người biết. Nơi này liền không giống nhau, giết người, sẽ cho Lăng gia mang đến rất nhiều phiền phức, không nói trước Lệ gia sẽ hái dùng dạng gì trả thù thủ đoạn, liền nói những này trang phục thành đạo tặc lính đánh thuê, ai không có mấy cái bằng hữu thân thích huynh đệ tỉ muội, chỉ là cho những người này báo thù người liền đủ ngươi bận rộn một hồi, chỗ nào còn sẽ có công phu kinh doanh chuyện vạn linh cao. Lão bất tử, ta cảm thấy đánh bọn họ dừng lại, để sau này bọn họ không còn dám đến là được rồi. Lăng Hiểu Thiên nói, còn có một chút chính là bắt lấy Lệ Khang Vĩnh bím tóc, đem hắn hành vi vạch trần ở trước mặt mọi người. Làm cho tất cả mọi người đều biết bọn họ Lệ gia là hạng người gì, một lần tìm đến 10 cái lính đánh thuê, thủ bút lớn như vậy không phải hắn Lệ Khang Vĩnh có thể làm được, Lệ Ba Đồ mới thật sự là phía sau màn hắc thủ. Lão bất tử nói, bắt người bắt tang, nếu là ngươi nói như vậy, lần này liền thật trở nên không nhẹ nhàng như vậy, ngươi nói làm như thế nào thì sẽ làm như thế đó, hiện tại chúng ta theo sau. Lăng Hiểu Thiên gật gật đầu, theo lý thuyết có hóa vũ thuật hắn không cần gấp đi theo đám bọn hắn, bay thẳng đến hái thuốc doanh địa là được rồi, mấu chốt là mấy ngày nay hái thuốc tốc độ quá nhanh, hắn cũng không rõ ràng lắm những người kia bây giờ tại vị trí nào, vạn nhất tìm nửa ngày không có tìm được, bên này cũng không có Lệ Khang Vĩnh tung tích, vậy coi như hỏng. Lăng Hiểu Thiên tận lực che giấu khí tức của mình, lặng lẽ đi theo. Là một mực theo hơn một giờ, còn không trông thấy doanh địa bóng dáng. Hắn liền không khỏi mà hỏi. Lão bất tử, ngươi có thể hay không cảm ứng được Vương Đại Xuyên bọn họ ở nơi nào? Lão bất tử lắc đầu, nói. Cảm giác không ra, nhất định là ở vị trí rất xa, bây giờ không phải là còn không trông thấy đống lửa sao, kỳ thật không cần ta đến cảm ứng, dùng mắt thường có thể nhìn rất xa. Lăng Hiểu Thiên bĩu môi, thầm nghĩ ta có thể không biết nha, cái này không phải là vì cho mình một cách trong lòng an ủi. Lại đi theo hơn một giờ, vẫn là không có trông thấy có đống lửa tung tích, làm sao xa như vậy. Lăng Hiểu Thiên nghĩ thầm nhất định là những ngày này, người hái thuốc đi xa xôi. Đi thẳng đến trời sắp sáng thời điểm, Lăng Hiểu Thiên mới hiểu được, hóa ra đám người này không phải đi đánh lén, mà lặn lội đường xa cần thời gian nhất định. Nếu bọn họ đã làm thành đạo tặc bộ dáng, làm gì đánh lén, coi như là đang lớn quang minh đi, người khác cũng không biết hoài nghi gì, lại nói doanh địa khoảng cách Kỳ Lân trấn xa như vậy, bên này không thấy bóng người địa phương, bọn họ có thể muốn làm gì thì làm. Suy nghĩ minh bạch những này, Lăng Hiểu Thiên tiêu tan không ít, thầm nghĩ như vậy liền dễ đối phó rất nhiều. Đoán chừng không sai biệt lắm nhanh muốn tìm tới người hái thuốc doanh địa, bởi vì từ vừa rời đi lúc đến bây giờ, Lệ Khang Vĩnh bọn họ chưa hề không có thay đổi phương hướng. Lăng Hiểu Thiên hơi suy nghĩ, cánh xuất hiện ở sau lưng, thân thể bay lên trời, hắn nhận định dựa theo phương hướng này tìm đi qua, nhất định có thể tìm tới Vương Đại Xuyên bọn họ. Thừa dịp trời còn chưa sáng, Lăng Hiểu Thiên bay qua Lệ Khang Vĩnh những người kia đỉnh đầu, một đám người nghe thấy hô hô nhào cánh thanh âm còn tưởng rằng là chim chóc. Bình minh thời điểm, Lăng Hiểu Thiên nhìn thấy gần như dập tắt đống lửa, chậm rãi rơi xuống, phía sau khoảng cách Lệ Khang Vĩnh nơi này còn có mấy dặm, đầy đủ hắn kêu lên Vương Đại Xuyên chuẩn bị kỹ càng nghênh địch chuẩn bị. Ai, một tiếng quát lên, Vương Đại Xuyên từ doanh địa bên ngoài vừa ra trong bụi cây nhảy ra. Hôm qua phụ trách ca đêm chính là hắn, nửa đêm không chợp mắt hắn như cũ rất tinh thần. Là ta. Lăng Hiểu Thiên mỉm cười nói. Thiếu chủ, tại sao ngài cũng tới? Vương Đại Xuyên hướng phía sau lưng Lăng Hiểu Thiên nhìn xem, không trông thấy có những người khác. Ở trong ấn tượng của hắn, sau lưng Lăng Hiểu Thiên cuối cùng sẽ theo Hách Liên Tích Nguyệt cái này tiểu nha đầu, ngẫm lại hiện tại mới vừa vặn hừng đông. Hắn làm sao lại thời gian này xuất hiện ở đây đâu? Lăng Hiểu Thiên khoát khoát tay, nghiêm mặt nói. Ngươi lập tức đi gọi tỉnh bốn người khác, ta có chuyện muốn nói, mau một chút. Đúng, đến bình thường rời giường thời gian sao? Vương Đại Xuyên gật gật đầu, nói. Trên cơ bản nhanh đến kỳ thật chúng ta chưa từng có yêu cầu công nhân rời giường mấy giờ, từ khi chúng ta bắt đầu dựa theo giờ tính toán tiền công, những người này biến so với trước kia càng thêm tích cực, công việc hàng ngày thời gian đều ở 12 giờ trở lên. Cho nên mọi người bình thường đều ở hừng đông trong một giây lát về sau rời giường, ăn xong điểm tâm về sau liền bắt đầu hái thuốc. Hoa hoa, cái này nếu là ở trên địa cầu, lao động bộ môn sớm tới tra ngươi, một ngày 12 giờ chẳng qua những này tất cả đều là các công nhân tự phát hành vi, cũng không phải làm lão bản ta yêu cầu bọn họ làm như vậy, Lăng Hiểu Thiên cười nói. Vậy là tốt rồi, không muốn cùng các công nhân nói ta tới, nhanh đi hô người. Sau một phút, năm người đứng ở trước mặt Lăng Hiểu Thiên cùng một chỗ thi lễ nói. Thiếu chủ tốt. Lăng Hiểu Thiên quay đầu chỉ vào Lệ Khang Vĩnh những người kia phương hướng, nói. Các vị, có một đám người muốn tới gây sự với chúng ta, ta là một đường theo dõi bọn hắn đến nơi này, khoảng cách bọn họ nơi này lộ trình không cao hơn 4 dặm địa, chúng ta phải chuẩn bị cẩn thận một chút. Cái gì, năm người cùng một chỗ hoảng sợ nói. Xuyệt xuyệt, Lăng Hiểu Thiên vội vàng làm một cái im lặng tư thế, nói. Các ngươi không muốn ngạc nhiên. Số người của bọn họ mặc dù tương đối nhiều, nhưng chỉ cần chúng ta chuẩn bị sẵn sàng, bọn họ không phải là đối thủ của chúng ta, các ngươi mai phục, chỉ cần bọn họ chạy tới, mặc kệ là vũ khí gì, cứ việc hướng trên người bọn họ chào hỏi, ai khiến bọn họ trang phục thành đạo tặc, chuyện này đừng nói cho các công nhân, khiến bọn họ nên rửa mặt, nên ăn cơm, bắt đầu đánh thời điểm đừng cho bọn họ loạn. Ta sung làm sinh lực quân từ sau lưng của bọn hắn ra tay, chúng ta tiền hậu giáp kích, bọn họ nhất định quân lính tan rã. Vương Đại Xuyên có chút không yên lòng nói. Thiếu chủ, nếu không chúng ta đổi một chút vị trí, ngài lính lấy mấy người bọn hắn ở chỗ này phụ trách chặn đánh. Ha ha, không cần, các ngươi không nên xem thường ta. Lăng Hiểu Thiên cười nói. Một hồi các ngươi liền biết năng lực của ta cao biết bao nhiêu. Không cần nói nhiều, chúng ta lập tức bắt đầu hành động, các ngươi mai phục, đúng, các ngươi có công kích từ xa cung tiến sao? Có. Năm người cùng một chỗ gật đầu nói. Vậy là tốt rồi. Lăng Hiểu Thiên hài lòng nói. Tranh thủ thời gian, người của chúng ta số ít, muốn chắc chắn không có sơ hở nào, nhất định phải xuất kỳ bất ý. Vâng thiếu chủ. Năm người đồng nói, sau đó riêng phần mình chuẩn bị đi. Lúc này trong doanh địa công nhân bắt đầu lục tục rời giường, đều đâu vào đấy rửa mặt làm điểm tâm. Lăng Hiểu Thiên muốn chính là kết quả như vậy. Lệ Khang Vĩnh nhìn thấy tình huống nơi này, nhất định nghĩ không ra nơi này sớm đã chuẩn bị kỹ càng, vung ra một tấm lưới chờ lấy bọn hắn tới nhảy vào. Hắn núp ở trên một cây đại thụ, lít nha lít nhít lá cây đem hắn hoàn toàn ẩn tàng, liền chờ Lệ Khang Vĩnh bọn họ đến. Vì cái gì luyện dược sư lại có thể đối với nữ nhân làm ra chuyện tày trời như vậy? Tông môn thánh nữ vì sao nửa đêm trốn ra ngoài môn phái? Xin mời bạn đọc biến thân khuyên thế nữ đế. http://trien.com/bien.than/khuyen-the-nu-ze/. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 207. Toàn thắng chiến. Đợi gần 20 phút. Lăng Hiểu Thiên nhìn thấy lén lén lút lút theo Lệ Khang Vĩnh bọn lính đánh thuê. Lệ Khang Vĩnh nhìn nơi trú quân tình huống cau mày nói. Bọn họ làm sao buổi sáng dậy sớm như vậy, đều là các ngươi yên lặng chíp chíp trên đường không chịu đi mau một chút, hiện tại tốt, đánh lén không xong rồi. Thiếu gia, lúc ta nói chuyện cũng đừng thua lỗ tâm, là chúng ta đi không đủ nhanh, vẫn là ngươi đi không đủ nhanh. Lính đánh thuê thủ lính rất bất mãn nói. Không phải là vì chiều theo ngươi, chúng ta hơn một giờ trước đó liền tới đây. Ngươi nhìn bọn ta bộ dáng bây giờ, cần phải đánh lén sao? 18 cái hơn 20 cấp đấu sĩ còn có thể đánh không thắng 5 lính đánh thuê tăng thêm 2-30 cái không có chút nào đấu khí người sao? Trong lòng Lệ Khang Vĩnh không thoải mái, nhưng cũng không tiện phát tác, đành phải nói. Các ngươi nhìn xử lý, chỉ cần làm được để cho ta hài lòng là được rồi, hung hăng đánh cho ta bọn họ dừng lại. Yên tâm thiếu gia, ngươi chờ nhìn. Lính đánh thuê thủ lính rất có lòng tin nói. Khẽ vươn tay, ăn mặc thành đạo tặc bộ dáng người tất cả đều tụ tập ở cùng nhau. Thủ lính một chỉ trước mặt nơi trú quân, nói. Các huynh đệ cùng ta cùng một chỗ tiến lên, nên làm như thế nào các ngươi đều biết, cho hết ta biểu hiện tốt một chút, làm tốt, Lệ thiếu gia có thưởng. Lệ Khang Vĩnh rất kịp thời nói tiếp. Không sai, làm tốt, thiếu gia ta một cao hứng, sẽ ngoài định mức khen thưởng các ngươi. Một đám lính đánh thuê sướng đến phát sổ rồi, bên trong một lòng một dạ tương đối nhiều rồi đầu nhi ốm tay áo, nói. Đại ca. Ta thế nào cảm giác có chút là lạ. Có cái gì không đúng sức lực thủ lĩnh quay đầu lại liếc mắt nhìn, nói. Các ngươi trông thấy những công nhân kia đang nhàn nhã ăn điểm tâm đó sao, nếu là lạ, có thể biểu hiện như thế tự tại. Là mấy cái kia lính đánh thuê đâu Lệ thiếu gia, ngươi không phải nói có 5 lính đánh thuê ở bảo đảm bảo hộ sao, của bọn họ ta làm sao một cái cũng không có nhìn thấy. Lệ Khang Vĩnh nhìn kỹ, cũng không có 5 lính đánh thuê bóng dáng, chẳng qua hắn một chút cũng không có mơ tưởng, rất không thèm để ý nói. Nói không chính xác đi làm cái gì, đoán chừng là cùng một chỗ lớn liền đi, hay là né tránh những công nhân này thiên vị đi, lại hoặc là vẫn còn trong lều vải đi ngủ, ta cũng không cảm thấy có cái gì không đúng sức lực địa phương, mặc kệ nó trực tiếp lên. Một đám lính đánh thuê kích động thủ lính vung tay lên, đám người này quơ vũ khí vọt tới. Lăng Hiểu Thiên mỉm cười một chút, thầm nghĩ đợi các ngươi đã nửa ngày, ha ha, cuối cùng các ngươi xông tới, tốt, liền để các ngươi nếm thử bỏ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau. Kết quả trong tay hắn nắm chặt tứ liên nỗ, bốn chi sắc bén tên nỏ ở xuyên qua lá cây ánh mặt trời chiếu xuống, lóe hàn quang. Vương Đại Xuyên bọn họ 5 người vốn là tách ra mai phục tại 4 cái phương hướng khác nhau, thấy một lần những người kia từ một cái phương hướng xông lại, lập tức tụ tập ở cùng nhau, mỗi trong tay người đều cầm một chi đại hào mà cung nỏ, bọn họ là lấy săn giết ma thú mà sống, sử dụng cung nỏ so với bình thường lính đánh thuê lớn hơn. Tiến vào tầm bắn phạm vi, Vương Đại Xuyên trầm giọng nói. Bắn tên. Su su su, năm mũi tên phá không mà đi, ngoại trừ một chi không trúng đích mục tiêu, bốn chi đều chính xác bắn vào bốn cái người thân thể, bọn lính đánh thuê giật nảy mình, không chút nghĩ ngợi nằm trên đất, thủ thương bốn người tiếng kêu thảm bên tai không dứt. Đều cho ta đình chỉ kêu to cái gì? Thủ lĩnh bất mãn quát, trong bốn người mũi tên vị trí đều không phải là yếu hại, chẳng qua muốn tiếp tục tham gia phía dưới. Hành động đó là không có khả năng. Còn không có làm rõ ràng xảy ra chuyện gì chút đấy, liền đã gãy bốn người, có thể nói là xuất sư bất lợi. Lính đánh thuê thủ lĩnh nghĩ thầm những người kia đã sớm chuẩn bị, không nên bọn họ đuổi đến một đêm đường ban đêm, người nơi này làm sao lại biết bọn họ tồn tại, một lần liền bắn ngã ta bốn người, vội vàng bắn tên không có khả năng đạt tới dạng này chuẩn xác trình độ. Phúc phúc ai? Hai tiếng kêu thảm thiết, thủ lĩnh quay đầu nhìn lại, cách đó không xa hai cái nằm rạp trên mặt đất người trên lưng cắm một cây vũ tiễn, từ cán tên nghiêng trình độ đến xem, tên nỏ là từ phía sau bắn tới, không tốt, trúng kế, cái này rõ ràng là cái bẫy. Không ít người đều quay đầu nhìn, chẳng qua trong lúc nhất thời bọn họ không phát hiện tránh trên tàng tây Lăng Hiểu Thiên. Không có tìm được mai phục tại chỗ tối người, bọn họ càng thêm hãi hùng khiếp vía. Đại ca, ta nói có cái gì không đúng, ngươi chính là không tin. Vừa rồi có hoài nghi lính đánh thuê kia leo đến thủ lĩnh bên người nói. Ngươi bây giờ nói còn có cái dám dùng, không chỉ có mình ta cảm thấy không có chuyện gì, tất cả mọi người cảm thấy rất bình thường, lúc này mới xông lại. Lão đại làm sao bây giờ? Thủ lĩnh nghĩ nghĩ, nói. Đều đem tấm chắn lấy ra, chúng ta kết trận mà đi, cũng không tin, mũi tên của bọn họ có thể bắn thủng tấm chắn. Vừa đến vật lộn thời điểm, bọn họ cung tiến liền mất đi tác dụng, các huynh đệ đi làm theo lời ta. Bọn lính đánh thuê mỗi người lấy ra một cái đường kính ở 8 khoảng 10cm tấm chắn, 12 người kết thành một cái rùa đen hình dáng thuẫn trận, bắt đầu tiếp tục đi lên phía trước. Các công nhân trông thấy xảy ra chuyện như vậy. Giật nảy mình, nhao nhao trốn đi, một cái lá gan hơi lớn một chút người chạy tới, hỏi thăm xảy ra chuyện gì, Vương Đại Xuyên nói cho bọn hắn chú ý an toàn của mình là được rồi, những chuyện khác giao cho bọn hắn đến giải quyết. Lăng Hiểu Thiên chậm rãi giơ lên tứ liên nổ, ngắm một hồi thật lâu, mới bóp cò, một mũi tên bắn ra, thuẫn trận luôn luôn phải có lỗ thủng, cũng không thể nào làm được một chút khe hở đều không có. Tên nỏ xuyên qua hai cái tấm chắn ở giữa khe hở, bắn vào một cái cánh tay lính đánh thuê, cánh tay của hắn trầm xuống, tấm chắn rơi trên mặt đất, Lăng Hiểu Thiên nắm lấy cơ hội bắn ra thứ hai mũi tên. Thuẫn trận chính là như vậy, không sơ hở thời điểm tựa như là thùng sắt một khối, nhưng một khi có lỗ thủng giống như hồng thủy vỡ đê, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Lăng Hiểu Thiên lập tức đổi một chi tứ liên nổ, trong chớp mắt bốn cái tên nỏ bắn ra ngoài. Vương Đại Xuyên bọn họ cũng bắt lấy cơ hội, mỗi người thả ra một mực tên nỏ, đám kia lính đánh thuê thật thành ở vào trước sau bị giáp công tình trạng, tiến không thể tiến, lui không thể lui. Một đám người liều mạng giơ tấm chắn che khuất bộ vị yếu hại của mình, một vòng tên nỏ, lại có bốn người nằm trên mặt đất. Lệ Khang Vĩnh thấy tình thế không ổn, muốn nhanh chân liền chạy, còn chưa kịp đứng vững, một mực tên nỏ cắm vào dưới chân hắn trên mặt đất, đuôi tên rung động ung dung đung đưa, hắn giật nảy mình. Áp giả áp báo. Quát lạnh một tiếng, Lệ Khang Vĩnh trực giác một tia khí lạnh từ xương sống hướng truyền lên, thanh âm này làm sao quen thuộc như vậy, giống như là thanh âm Lăng Hiểu Thiên. Lệ Khang Vĩnh, vậy mà ngươi làm ra chuyện như vậy, thật sự để ta đối với ngươi lau mắt mà nhìn. Lăng Hiểu Thiên xuất hiện trước mặt Lệ Khang Vĩnh, cầm trong tay trường kiếm, một mặt băng lãnh. Lệ Khang Vĩnh chân mềm nhũn co quắp ngã trên mặt đất, run rẩy nói không ra lời. Hắn không nghĩ tới vậy mà mình bị Lăng Hiểu Thiên tóm gom, lúc này nhất định là chịu không nổi. Ngươi lúc này ngược lại thật đàng hoàng. Lăng Hiểu Thiên đưa tay níu lại cổ áo Lệ Khang Vĩnh, một dùng lực đem hắn ném ra thật xa, ngã thất điên bát đảo, hung ác tiếng nói. Ta cảnh cáo ngươi, ngươi tốt nhất thành thành thật thật cho ta đợi ở chỗ này, bằng không mà nói ta sẽ trực tiếp muốn ngươi mệnh, ngươi thuê hung đến đây nháo sự, ta có đầy đủ lý do chế ngươi vào chỗ chết. Lệ Khang Vĩnh run rẩy nói, ta không dám chạy, ngươi đừng giết ta. Lệ Khang Vĩnh nhiều lắm là cũng chính ỷ thế hiếp người một cái con em nhà giàu, nơi nào thấy qua ở giữa tình cảnh, tên nỏ bắn vào người thân thể, mang ra một chùm huyết vũ. Những chuyện này trước kia hắn không chút suy nghĩ qua, bây giờ nhìn thấy tự nhiên là hãi hùng khiếp vía. Lăng Hiểu Thiên khinh bị trợn mắt nhìn Lệ Khang Vĩnh một chút, dẫn theo trường kiếm đi hướng những lính đánh thuê kia bên kia. Bọn lính đánh thuê cũng lấy ra cung tiễn, bất quá bây giờ đã chậm, Vương Đại Xuyên bọn họ cũng lao đến, về thời gian căn bản không cho phép bọn họ dương cung cài tên, cũng nhao nhao lộ ra ngay vũ khí. Hai đám người đấu cùng một chỗ, Lăng Hiểu Thiên cùng lão bất tử hợp thể thực lực trong nháy mắt tăng lên gấp đôi, một kiếm đánh bay hai thanh đao, mà lại thuận thế đem một người trong đó đá té xuống đất. Vương Đại Xuyên bọn họ năm người cùng một chỗ hợp tác đi săn ma thú đã tốt thời gian mấy năm, đã sớm luyện thành một bộ thích hợp bọn họ đấu pháp, hợp năm người chi lực, mặc cho đối phương có 6 người, cũng đấu thành thạo điêu luyện. Soạt. Lăng Hiểu Thiên một kiếm đem một lính đánh thuê đâm ngã trên mặt đất. Hắn dùng chiêu thức là phá thiên nhất kiếm, trường kiếm cùng đại đao của người kia tương giao, linh xảo hướng một bên một dẫn, đem nó đại đao gây ra một bên, bỗng nhiên đem trường kiếm triệt thoái phía sau một thước, sau đó như tiệm điện đâm ra, một kiếm đem nó ngực phải đâm xuyên. Lăng Hiểu Thiên không có muốn mạng của hắn, nếu không trực tiếp đâm hắn ngực trái, người kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Rất nhanh chiến đấu bày biện ra hướng bên này, Lăng Hiểu Thiên thiên về một bên hình thức, lính đánh thuê một cái tiếp một cái ngã xuống, Vương Đại Xuyên bọn họ xuất thủ cũng điên rồi, không hướng người yếu hại địa phương chặt, chuyên môn hướng chúng chiêu về sau cấp tốc giảm xuống người sức chiến đấu địa phương chào hỏi, chúng chiêu về sau ngươi cũng đừng nghĩ ở gia nhập vào trong chiến đấu đến rồi. Lệ Khang Vĩnh thấy bên kia chiến đấu lập tức liền muốn lấy bên này Lăng Hiểu Thiên thắng lợi mà kết thúc, con mắt ùn ùn ùn nhất chuyển chậm rãi đứng lên. Lăng Hiểu Thiên đưa lưng về phía Lệ Khang Vĩnh, cho nên hắn đã cảm thấy Lăng Hiểu Thiên nhất định không chú ý hắn, mua lui liền chạy, vừa chạy mấy bước, một mũi tên bắn thủng đùi phải của hắn, một cái lảo đảo ném xuống đất kêu thảm như heo bị làm thịt âm thanh vang lên theo. Chạy, nằm mơ đi. Lăng Hiểu Thiên thu hồi cung nỏ, Vương Đại Xuyên bọn họ cũng đem người cuối cùng đứng đấy lính đánh thuê đánh ngã trên mặt đất, hắn đi đến bên người Lệ Khang Vĩnh cười lạnh nói. Xem ra Lệ gia đại thiếu gia không có nắm chắc tại chỗ một chuyện, xem ra ta phải để ngươi hảo hảo ghi nhớ thật lâu mới được. Nói xong, Lăng Hiểu Thiên nhanh chóng ở cung nỏ hóa trang một mũi tên, Lệ Khang Vĩnh lập tức kéo lấy chân chúng tên kia quỳ ở trước mặt của hắn, khẩn cầu. Ta không dám, ta thực sự không dám, ngươi tha ta một cái mạng, sau này, ta cũng không dám lại cùng Lăng gia các ngươi làm đúng. Đánh sắm, ngươi nói tha ngươi ta liền tha ngươi. Lăng Hiểu Thiên một cước đem Lệ Khang Vĩnh đạp ngã trên mặt đất, chỉ vào mũi hắn nói. Về sau là lúc sau, bây giờ là bây giờ, chúng ta trước tính toán rõ ràng khoản nợ này bây giờ. Vương Đại Xuyên, mấy người các ngươi đem bọn hắn tập trung lại, sau đó áp giải về Kỳ Lân trấn, đặc biệt là Lệ gia đại thiếu gia này, tốt lành chiếu cố hắn, nhà hắn là Lăng gia hàng xóm. Ta về trước đi, để đế quốc đội tuần tra người đến chừng trị bọn họ. Biết thiếu chủ, ngài cứ yên tâm. Chúng ta sẽ chiếu cố thật tốt Lệ gia đại thiếu gia. Vương Đại Xuyên cười nói, cố ý tăng thêm chiếu cố. Hai chữ này giọng nói, hàm nghĩa trong đó tự nhiên là cảm nhận được. Trên đường cẩn thận một chút, hôm nay cũng không cần hái thuốc, để công nhân cũng đều trở về chỉnh đốn mấy ngày, xử lý tốt chuyện này trở lại một lần nữa hái thuốc. Lăng Hiểu Thiên làm ra quyết định. Vì cái gì luyện dược sư lại có thể đối với nữ nhân làm ra chuyện tày trời như vậy? Tông môn thánh nữ vì sao nửa đêm trốn ra ngoài môn phái? Xin mời bạn đọc biến thân khuyên thế nữ đế. HTTP. Try em. com xuề trái bien than khuynh the nu re xuề trái. Lưu Manh Dược Sư, tác giả Nhạc Sật, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 208. Kế đối với âm mưu. Kỳ Lân Trấn sắp đặt trưởng trấn là có đế quốc trực tiếp sai khiến. Kỳ thật đại bộ phận trưởng trấn dạng này tiểu quan nhi đều là trực tiếp từ nơi đó quý tộc đến kiêm nhiệm. Kỳ Lân Trấn có 3 vị quý tộc, để ai làm trưởng trấn đều không thích hợp, cho nên khác thiết một trực tiếp đối với đế quốc chức quyền bộ môn phụ trách trên trấn đội tuần tra quy trấn trưởng chỉ huy. Một đám lính đánh thuê ăn mặc thành đạo tặc bị Vương Đại Xuyên bọn họ rắn chắc chắc cột vào cùng một chỗ, còn có Lệ Khang Vĩnh, trên người bọn họ đều mang khác biệt trình độ tổn thương, bị áp giải đi hướng Kỳ Lân Trấn. Công nhân hái thuốc mọi người cầm trong tay tất cả đều là vũ khí của bọn hắn, cùng Vương Đại Xuyên bọn họ cùng một chỗ, xung làm áp giải nhân viên. Ai muốn chạy trốn cởi đơn giản so với lên trời còn khó hơn. Đi đến 1/3 lộ trình thời điểm, 30 tên đế quốc kỵ binh chạy đến, đây chính là trong trấn đội tuần tra, bọn họ bình thường chủ yếu ở xung quanh Kỳ Lân Trấn bên ngoài rừng rậm vây hoạt động, hôm nay vừa vặn cũng đều không ra ngoài, Lăng Hiểu Thiên trở về báo tin tức, liền lập tức bị phái tới. Minh mông, một đám người bị ép tiến vào Kỳ Lân Trấn nhà của trưởng trấn, cũng chính cái gọi là trấn. Lệ Ba Đồ tiếp vào tin tức, lập tức dẫn người tới. Lăng Hiểu Thiên và Lăng Đại Nhâm, tăng thêm kỵ sĩ Ma Cút và Hách Liên Tích Nguyệt, đã sớm chờ ở chỗ này. Trên mặt Lệ Ba Đồ tất cả đều là mồ hôi, nhìn ra chuyện như vậy, hắn rất lo lắng, đây chính là nhân tang cũng lấy được, không có cái gì tốt biên giới, bây giờ có thể làm chính là thế nào giảm bớt đối với con trai mình Lệ Khang Vĩnh hình phạt. Trưởng trấn là Dĩ Vi lão giả, Kỳ Lân Trấn công nhận nhất vô tư cũng là nhất có học vấn lão giả, hắn làm vài chục năm trưởng trấn đạt được chúng dân trong trấn ủng hộ. Nói, các ngươi đều là những người nào, tên gọi là gì? Trưởng trấn nghiêm nghị quát. Thật to gan, vậy mà đuổi tại Kỳ Lân Trấn nháo sự, các ngươi tốt nhất thành thành thật thật trả lời vấn đề của ta, nếu ai dám đánh với ta liếc mắt đại khái. Ta lập tức hạ lệnh đem nó xử tử, mặc đạo tặc trang phục, đế đội có tiền trảm hậu tấu quyền lợi. Một câu nói như vậy lối ra, bọn lính đánh thuê trợn tròn mắt, đế quốc đúng là có điều quy định này, mặc kệ là bình dân hay là quân nhân đều có đánh giết đạo tặc quyền lợi, giết người về sau chẳng những không có tội, mà lại có công, sẽ còn đạt được đế quốc ngợi khen. Trưởng trấn, ta nói, ta toàn nói. Lính đánh thuê đầu lính mau nói. Chúng ta không phải đạo tặc, chúng ta là lâu dài hoạt động ở 300 dặm bên ngoài Liễu Diệp trấn. Lính đánh thuê là người Lệ gia mời chúng ta tới, chủ yếu là vì đối phó cho Lăng gia hái thuốc công nhân, mục đích là về sau không người nào dám cho Lăng gia công việc. Gia hỏa này ngược lại đàng hoàng rất, đem mọi chuyện cần thiết toàn bộ nói ra, hắn biết tình huống hiện tại đối bọn hắn rất bất lợi. Sơ ý một chút thật sẽ rơi đầu, thật sự không cần thiết giấu riêng cái gì, Lệ gia càng sẽ không lính bọn họ tình, một vợ bé tiểu nhân tử tước càng vốn cứu không được bọn họ. Ngươi còn tính là trung thực. Lệ Khang Vĩnh, là ngươi mang bọn họ tới Lăng gia công nhân hái thuốc người nơi trú quân. Trưởng trấn nhìn Lệ Khang Vĩnh hỏi. Lệ Khang Vĩnh quay đầu nhìn xem Lệ Ba Đồ, cái sau lắc đầu ý là không cho hắn thừa nhận, chỉ cần một mực chắc chắn những chuyện này không phải hắn làm chủ, Lệ Ba Đồ cảm thấy mình ở phá một chút tài, là có thể đem hắn cứu ra. Lệ Khang Vĩnh cắn răng một cái, nói, chuyện này không có quan hệ gì với ta. Trưởng trấn cười nhạt một chút, nói, cùng ngươi không có quan hệ. Ngươi hơn nửa đêm theo những người này đi một đêm con đường, chẳng lẽ là đi xem phong cảnh? Chuyện này cùng ngươi không có quan hệ là đem ngươi đến nói ra một cái có quan hệ người. Bọn lính đánh thuê đã thừa nhận chuyện, há lại cho ngươi phản bác. Thật nắm giữ kháng nghị. Lệ Ba Đồ đứng dậy, nói, ngài cũng không thể chỉ nghe tin những người này lời nói, chẳng lẽ con trai của ta nói cũng không phải là thật? Vậy ai lại có thể chứng minh những người này nói là sự thật? Trưởng trấn là sinh trưởng ở địa phương người Kỳ Lân trấn, làm sao lại không biết Lệ Ba Đồ và Lệ Khang Vĩnh là hạng người gì, đặc biệt là đối với Lệ Khang Vĩnh gia hỏa này, cả ngày gây chuyện thị phi, hắn là xem ở Lệ Ba Đồ thân phận quý tộc trên trấn nộp thuế nhà giàu, mới cho hắn mấy phần mặt mũi, bây giờ lại ở chỗ này lật ngược phải trái, có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Tốt, ngươi muốn chứng cứ lập tức tới. Trường Chấn hỏi. Các ngươi có cái gì chứng cứ chứng minh mình là lính đánh thuê, bị Lệ gia thuê tới, lấy ra chứng cứ, bằng không mà nói, ta coi các ngươi là thành là đạo tặc, cho hết chặt đầu. Lính đánh thuê thủ lĩnh dập đầu như đạo tính, nói. Ta gọi Mã Nhị Sơn, xem như một vợ bé dụng binh đầu lính, ngài có thể phái người đi Liễu Diệp Trấn hỏi một chút. Nhìn xem ta đến cùng là làm cái gì, đây đều là theo ta nhiều năm người, tên của bọn hắn ngài cũng có thể đi Liễu Diệp Trấn nghe ngóng. Ta có người ca ca gọi Mã Đại Sơn, người Lệ gia vốn là tìm được hắn chỗ nào, thế nhưng trước hắn vừa vặn kết cái khác tiền thưởng nhiệm vụ, liền để ta đến đây, chỗ của hắn có cùng Lệ gia ký xong hợp đồng, giấy trắng mực đen, trấn trưởng đại nhân, ta không nói láo. Đến nơi này, Lệ gia xếp đặt buổi tiệc. Một mực ăn vào đêm qua đã khuya, cơm nước no nê, về sau Lệ Khang Vĩnh mang theo chúng ta xuất phát, đi tìm Lăng gia công nhân nơi trú quân. Lệ Ba Đồ nghĩ cho các ngươi bọn này không ra gì bọn lính đánh thuê, ta làm sao lại tìm được các ngươi, thật là, các ngươi nếu là im miệng không nói lời nói, ta sẽ dùng tiền cứu các ngươi ra ngoài, hiện tại nằm mơ đi, ta Lệ gia là có tiền, ta sợ cái gì. Cho đến bây giờ, bản án tình huống căn bản xem như hoàn toàn sáng tỏ, trưởng trấn quay đầu cùng đội tuần tra đội trưởng nói. Ngươi mang lên hai người, ngay lập tức đi một chuyến Liễu Diệp Trấn tìm tới Mã Đại Sơn kia, đem hợp đồng thu hồi lại, thuận tiện hỏi thăm một chút người ở đó có biết hay không những người này. Vâng trưởng trấn. Đội trưởng nói, sau đó dẫn hai người đi ra. Trước khi chứng cứ đến, các ngươi đều là phạm nhân, người tới cho ta đem bọn hắn toàn bộ nhốt vào địa lao. Trưởng Chấn nói, không thông qua ta cho phép, ai cũng không cho phép tham tù, hôm nay liền thẩm đến nơi đây. Mang chứng cứ đến thời điểm, ở căn cứ đế quốc tương quan pháp luật, đối với người liên can phạm tiến hành phán quyết. Xung quanh vây xem dân chấn nhao nhao bắt đầu bàn tay, bọn họ đối với Lệ gia cũng đều không phải rất ra thích. Lão gia, chúng ta làm sao bây giờ, một cái đầu trâu mặt ngựa quản gia ở Lệ Ba Đồ bên tai nhỏ giọng hỏi. Lệ Ba Đồ mỉm cười nói. Chỉ cần hôm nay không hình phạt là được, chúng ta còn có đường lùi, ngươi dựa theo ta nói, như thế đi làm, chúng ta hai bút cùng vẽ, ta cũng không tin bọn họ có thể là đối thủ của ta, ta sẽ để người Lăng gia cùng trưởng trấn cái lão nhân này thành thành thật thật ngậm miệng. Lão gia, ta đã biết. Quản gia lui về rời đi. Lăng Đại Nham cười nói với Ma Cút. Lần này Lệ gia nhất định trốn không thoát, không liên quan chuyện Lệ Khang Vĩnh vẫn là Lệ Ba Đồ, cũng nên có một người vì chuyện này phụ trách nhiệm, ha ha. Vâng, Lệ gia lần này thật cắm. Ma Cút cũng cười nói. Tiểu Thiên, cái này âm mưu bị ngươi vạch trần, nhà bọn họ đoán chừng có bận rộn. Nhưng Lăng Hiểu Thiên không nghĩ như vậy. Vừa rồi Lệ Ba Đồ cười, hắn nhìn thấy, liền biết hắn không biết từ bỏ ý đồ, mặc cho chuyện liền đâm phát triển tiếp, nhất định sẽ có cái khác âm mưu. Phụ thân, Ma Cút thúc thúc, ta còn có một chút chuyện cần xử lý một chút. Lăng Hiểu Thiên để lão bất tử dùng năng lực cảm ứng khóa chặt vừa rồi cái kia quản gia, nói. Buổi tối hôm nay nếu là không có trở lại, các ngươi không cần chờ ta ăn cơm tối. Ta cũng đi. Hách Liên Tích Nguyệt không chịu cô đơn mà nói. Cái này, Lăng Hiểu Thiên gặp khó khăn, mang theo Hách Liên Tích Nguyệt cái này cái đuôi nhỏ, làm lên sự tình đến không thể nghi ngờ là phải bị ảnh hưởng. Hách Liên Tích Nguyệt cái này tiểu nha đầu rất thông minh, thấy một lần Lăng Hiểu Thiên biểu lộ, liền biết hắn đang suy nghĩ gì, mau nói. Thiên ca ca ngươi yên tâm, làm bất cứ chuyện gì ta đều nghe lời ngươi. Ngươi muốn ta làm cái gì ta sẽ làm cái đó, cái này còn không được sao? Ma Cút cười nói. Tiểu Thiên, ngươi liền để nàng cùng ngươi cùng một chỗ, nếu là không để nàng đi, về nhà lại nên một người đợi trong phòng tức giận. Lăng Hiểu Thiên bất đắc dĩ gật gật đầu, thầm nghĩ Ma Út thúc thúc ngươi cũng thật, cũng không hỏi một chút ta muốn đi làm gì, liền để Hách Liên Tích Nguyệt theo ta, nếu ta đi đi dạo kỹ viện đâu chẳng qua, nếu lời đã nói nơi này đoạn chưa có trở về tuyệt cơ hội. Tốt. Lăng Hiểu Thiên nói, Hách Liên Tích Nguyệt cao hứng ghê gớm thừa cơ ôm lấy cánh tay của hắn, sợ một mình hắn chạy đi. Phụ thân. Lăng Hiểu Thiên trước khi đi nói, nơi này có chuyện cần ngài cùng Ma Cút thúc thúc xử lý, các ngươi cần làm như vậy. Đám người rời đi, một giờ sau, Lệ Ba Đồ cầm một vợ bé xương gỗ, từ cửa sau đi đến, gõ trưởng trấn cửa ban công. Lệ Tử Tước, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Trưởng trấn hỏi. Lệ Ba Đồ cười đem dương nhỏ đặt ở trưởng trấn trên bàn công tác, nói. Trưởng trấn, ngươi cũng biết. Ta Lệ gia chỉ có Khang Vĩnh cái này một đứa bé, làm phụ thân ta không thể nhìn hắn bị lao ngục tai ương, ngài nhìn ngài có thể hay không dàn xếp một chút. Không biết Lệ Tử Tước cái gọi là dàn xếp là có ý gì, trưởng trấn mỉm cười hỏi. Lệ Ba Đồ trông thấy trưởng trấn hỏi như vậy, nghĩ thầm nhất định có hy vọng, lập tức mở ra dương nhỏ bên trong tất cả đều là vàng ống kim tệ cười nói. Nơi này là 1000 mai kim tệ, chỉ cần ngài có thể phán con trai của ta Khang Vĩnh vô tội, đây chính là cho ngài tạ ơn, đương nhiên, đây chỉ là một nửa, sau khi chuyện thành công còn có một nửa. Cái này giống như rất khó. Trưởng trấn có chút khó khăn nói. Chuyện ngày hôm nay, rất nhiều dân trấn đều nhìn thấy, đây là chứng cứ chính xác sự thật. Ngươi để cho ta làm sao phán cách làm người của ta mọi người là biết đến, chẳng lẽ vì này 1000 mai kim tệ hủy thanh danh của ta sao? Lệ Ba Đồ nắm chắc lớn hơn, cười nói. Làm sao lại thế, uy tín thứ này không phải tiền tài có thể mua được, ta biết. Chỉ cần không cho Khang Vĩnh ngồi tù là được, ngài có thể nói hắn niên thiếu vô tri, là bị gian nhân xúi dục. Mới làm dạng này chuyện sai, để cho ta lính về nhà hảo hảo quản giáo, pháp lớn cũng không ngoài hồ ăn tình, không phải sao, tin tưởng mọi người đối với dạng này phán quyết là không có cái gì đáng nghi. Giống như chủ ý này không tệ. Trưởng trấn một bộ rất có hứng thú dáng vẻ. Đúng thế, tục ngữ nói tốt, có tiền có thể ma xui dụng khiến mà. Lệ Ba Đồ nói. Chúng ta mỗi năm cho Kỳ Lân trấn sáng tạo ra bao nhiêu tài phú, chỉ là thu thuế liền lên vạn kim tệ, những mọi người này đều biết, chỉ cần ngài một câu, bọn họ không dám có ý nghĩ gì. Ha ha ha, trưởng trấn nở nụ cười. Lệ Ba Đồ cho là hắn đáp ứng, tranh thủ thời gian cái dương đẩy về phía trước, nói. Ngài đáp ứng liền tốt, tiền này ngài trước nhận lấy, ta cam đoan. Sau khi chuyện thành công còn có giống nhau số lượng kim tệ đưa cho ngài tới. Ta muốn ngươi lý giải sai. Trưởng trấn đập 3 lần bàn tay, Lăng Đại Nham và Ma Cút đẩy cửa ra từ căn phòng cách vách đi tới, Lệ Ba Đồ lại một lần nữa trợn tròn mắt. Vì cái gì luyện dược sư lại có thể đối với nữ nhân làm ra chuyện tày trời như vậy? Tông môn thánh nữ vì sao nửa đêm trốn ra ngoài môn phái? Xin mời bạn đọc biến thân khuyên thế nữ đế. http://trai.com/bien.tham.khuyen.the.nu.ze/. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 209. Hai bút cùng vẽ. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lệ Ba Đồ hỏi. Trưởng trấn giúp bọn hắn trả lời vấn đề của Lệ Ba Đồ, nói. Nếu bọn họ là không ở nơi này, làm sao lại biết ngươi hối lộ ta sự tình? Bọn họ là vì thế chuyện làm chứng người, Lăng Tử Tước, ta khuyên ngươi tranh thủ thời gian thu hồi tiền của ngươi, nếu không ta sẽ chi tiết đem việc này trình báo thượng cấp cách tới ngươi tước vì là Tử Tước. Đế quốc chuẩn mực vẫn rất nghiêm khắc. Mặc dù các quý tộc có không ít siêu việt dân nghèo đặc quyền, nhưng một khi phạm tội, muốn đào thoát tội danh cũng không phải một chuyện dễ dàng. Đương nhiệm hoàng đế đối với quý tộc mục nát rất bất mãn, thường xuyên bởi vì một chút chuyện nhỏ có thể phạt nặng bọn họ. Lệ Ba Đồ không nghĩ tới trưởng trấn 3 người bọn hắn sẽ thông đồng một mạch, chờ lấy hắn tự chui đầu vào lưới, hối lộ xem như một hạng không nhỏ tội danh, muốn thật sự trình báo đến hoàng đế nơi đó, hắn tước vị thật là liền không có. Tranh thủ thời gian khép lại nắp vali, Lệ Ba đổ bế lên quay người trước đó nói một câu. Tốt, coi như các ngươi hung ác, ta nhận thua, nhưng chuyện cuối cùng là kết quả như thế nào, các ngươi chờ coi. Thời gian chỉ có công lý. Trưởng trấn nói ra mình hắn lời răn. Không muốn cho là có tiền có thể nghịch thiên hành sự, thật không thể giả, giả thật không được. Ha ha ha, ba người cởi mở tiếng cười ở Lệ Ba Đồ sau khi rời đi vang lên. Ba con khoái mã, đội trưởng đội tuần tra mang theo hai tên đội viên, hướng phía Liễu Diệp trấn một đường phi nước đại, đằng sau còn có hai con ngựa theo, là Lệ Ba Đồ quản gia kia và một cách đầy tớ. Trên trời, Lăng Hiểu Thiên ôm Hách Liên Tích Nguyệt vòng eo mềm mại rất hài lòng phi hành. Thiên ca ca, vì cái gì có người biết đi cùng lấy chứng cứ người đâu, vì sao chúng ta cũng muốn đi theo đám bọn hắn đâu, Hách Liên Tích Nguyệt có chút không rõ mà hỏi. Lăng Hiểu Thiên mỉm cười nói. Rất đơn giản, bởi vì Lệ Ba Đồ muốn từ bên trong làm chút tay chân. Chúng ta đâu chính là ngăn chặn bọn họ từ đó cản trở, để Lệ Khang Vĩnh đạt được vốn có trừng phạt, khiến bọn họ Lệ gia cũng không dám lại động dụng tâm con mắt. Ha ha, nhất định sẽ rất có ý tứ. Hách Liên Tích Nguyệt vỗ tay nhỏ nói. Lăng Hiểu Thiên quyết định đi trước Liễu Diệp trấn chờ lấy bọn họ, vỗ cánh ra tốc bay về phía bên kia. Một mực dưới đường buổi trưa mặt trời nhanh xuống núi thời điểm, lên ngựa những người kia mới vừa tới Liễu Diệp trấn, mà Lăng Hiểu Thiên cùng Hách Liên Tích Nguyệt cũng sớm đã ở chỗ này đi dạo mấy lần, còn thư thư phục phục ăn cơm trưa và cơm tối. Hiện tại đang ngồi ở tiến vào thị trấn phải qua trên đường một nhà quán trà lầu 2, nhìn cảnh tượng bên ngoài. Đi đến quán trà phía dưới, đội trưởng phân phó hai tên đội viên, nói. Các ngươi đến nhiều người địa phương đi hỏi thăm một chút, ta đi tìm Mã Đại Sơn muốn hợp đồng, sau nửa giờ ở chỗ này tụ hợp, chúng ta ăn no nê về sau trở về Kỳ Lân trấn. Vâng, đội trưởng. Lăng Hiểu Thiên nhìn chạy xa ba người sau khi đằng sau theo hai cái cười nói. Người đội tuần tra vẫn có nhất định hiệu suất làm việc, sau nửa giờ chúng ta cũng nên hành động, Nguyệt Nhi, trước khi đến là ngươi nói cái gì đều nghe ta. Hách Liên Tích Nguyệt rất ngoan ngoãn nói. Đó là đương nhiên, Nguyệt Nhi nhất nghe Thiên ca ca lời nói. Thời gian nửa tiếng trôi qua rất nhanh, đội trưởng trước một bước đến tụ hợp địa điểm, hai tên đội viên ở vài phút về sau cũng đến nơi này. Chuyện đều làm xong sao, đội trưởng hỏi, hai tên đội viên gật gật đầu, hồi đáp. Đều hỏi thăm rõ ràng, những người kia đúng là lính đánh thuê nơi này, bọn họ đi hướng Kỳ Lân thật thời điểm, còn cùng không ít cùng là làm người lính đánh thuê nói qua bọn họ tiếp nhiệm vụ. Ừ, Lệ gia cùng Mã Đại Sơn ký kết hợp đồng ta cũng tới tay. Chúng ta đi nhất phẩm trai ăn cơm, ta biết nơi đó đồ ăn hương vị rất tốt, nghe không dễ dàng ra lội cửa, chung quy xứng đáng miệng của mình. Đội trưởng cười nói. Trở về sau ta cùng trưởng trấn nói, hôm nay chúng ta tốt lành ăn một bữa. Tạ ơn đội trưởng. Hai tên đội viên cao hứng nói, ở Kỳ Lân trấn bọn họ khắp nơi phải chú ý làm một người đế quốc hình tượng vấn đề, ăn uống thả cửa là tuyệt đối không cho phép, mỗi ngày đều là ăn chung nồi, rất ít có thể có bữa ăn ngon cơ hội, ngoại trừ mỗi lần ra ngoài công cán, cho nên vừa có cơ hội như vậy, bọn họ luôn luôn tranh đoạt lấy hy vọng rơi xuống trên đầu của mình. Hai cái đứng ở cách đó không xa người liếc nhau trước một bước đi hướng nhất phẩm trai. Lăng Hiểu Thiên đứng lên, lắc đầu nói. Hóa ra đồ ăn món ngon nhất chính là nhất phẩm trai, Nguyệt Nhi ngươi còn đói không, ta mời ngươi lại ăn dừng lại. Không đói bụng, mới vừa vặn ăn xong trong một giây lát. Hách Liên Tích Nguyệt nghiêng đầu nói. Nếu như món điểm tâm ngọt, ta sẽ cân nhắc hơi ăn một chút. Vậy thì tốt, chúng ta liền ăn món điểm tâm ngọt. Lăng Hiểu Thiên mang theo Hách Liên Tích Nguyệt cũng đi hướng nhất phẩm trai. Nhất phẩm chuyện làm ăn của trai quả thật không tệ, lúc này đã qua giờ cơm, bên trong ăn cơm người hay là rất nhiều, ba cái binh sĩ đi vào cửa lớn, lập tức có tiểu nhị tiến lên đón, hỏi. Ba vị ăn cơm không? Ừ, tìm bàn sạch sẽ một chút. Đội trưởng chỉ vào đại sảnh bàn nơi hẻo lánh kia nói. Tấm kia là được. Không có ý tứ. Tiểu nhị cười nói. Cái bàn kia bị người sớm đỉnh qua. Vậy liền đổi một tấm bên cạnh tấm kia cũng được. Vậy cũng bị người khác định. Tiểu nhị đề nghị. Nếu không ngài ba vị lên lầu, trên lầu còn có phòng cao cấp chút đấy. Hoàn cảnh ưu nhã, còn có thể trông thấy trên đường cái cảnh tượng. Ngài cảm thấy thế nào? Phòng cao cấp có chuyện tốt như vậy ngươi không nói sớm. Đội trưởng nghĩ thầm trước kia tới qua nhiều lần, căn bản không có trống không phòng cao cấp. Hôm nay vận khí tốt như vậy, trong đại sảnh cái bàn có người định, phòng cao cấp ngược lại trống không, vậy liền đi lên. Điểm thức ăn ngon, ba người dừng lại ăn mãnh liệt, Lăng Hiểu Thiên và Hách Liên Tích Nguyệt an vị ở bọn họ gian phòng cách vách, hai người một ngụm lại một ngụm ăn đầu ngọt, lắng tai nghe lấy sát vách đồng tính. Cơm nước no nê, đội trưởng hô. Tiểu nhị tính tiền. Tiểu nhị một mặt ý cười đi tới, nói. Ba vị, ngài sổ sách đã có người kết qua. Có người kết, đội trưởng lấy làm kinh hãi, nghĩ thầm mình ở chỗ này không người quen, vừa rồi đi lên thời điểm cũng không người quen, ai cho kết sổ sách, liền không khỏi hỏi. Ai kết, có phải hay không kết sai? Tuyệt đối không sai. Quản gia đầu trâu mặt ngựa xuất hiện tại cửa ra vào, tiểu nhị biết điều đi ra, hắn cười đi tới, hướng phía ba người liền ôm quyền. Đội trưởng cảm thấy người này nhìn quen mắt, chẳng qua trong lúc nhất thời nghĩ không ra đã gặp qua hắn ở nơi nào, hỏi. Chúng ta giống như không biết, huyên đài vì sao cho chúng ta trả tiền đâu. Hiện tại, Lăng Hiểu Thiên hiểu hết thảy đó đều là quản gia này an bài tốt, cố ý để tiểu nhị nói rằng mặt cái bàn bị người mua, sau đó mời bọn họ lên lầu bởi vì rất nhiều chuyện ở trước mặt mọi người là rất khó làm, đổi phòng cao cấp nhưng là khác rồi. Ha ha, ta lời đầu tiên ta giới thiệu một chút. Quản gia cười gian nói. Ta là Lệ Tử Tước nhà quản gia, ta gọi Lệ Tam, bình thường trốn ở Kỳ Lân Trấn đi lại, là nhận biết các vị, mỗi ngày các ngươi bề bộn nhiều việc các loại sự vật, không biết ta rất bình thường. Lệ gia quản gia. Sắc mặt đội trưởng lập tức thay đổi, nói. Nói, ngươi có chuyện gì? Quản gia Lệ Tam ngồi đối diện đội trưởng, nói. Lão gia nhà chúng ta muốn mời các vị giúp một chút, dĩ nhiên không phải giúp không bận biểu, sau khi chuyện thành công, mỗi người ba bái mai kim tệ làm thù lao. Gấp cái gì? Đem đội trưởng ngài cầm tới hợp đồng cho ta. Lệ Tam thấp giọng nói. Sau đó đem trong tay ta cái này một phần mang về, chỉ cần chúng ta nhà thiếu gia không có chuyện. Về sau ngày lễ ngày Tết thời điểm không thể thiếu ngày ba vị một phần tiền trà nước. Đội trưởng lông mày vặn thành u cục, đều nói gần son thì đỏ gần mực thì đen. Hắn theo lão trấn dài không thiếu niên, cũng là vết áp như cừu, xưa nay không thu hối lộ người. Nghe Lệ Tam về sau lập tức nổi trận lôi đình, nói. Muốn từ ta chỗ này đi cửa sau, không có cửa đâu. Tiểu nhị, bữa cơm này bao nhiêu tiền? Đừng ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp. Lệ Tam vội vàng nói. Ba vị các ngươi nếu là chê ta cho tiền ít, là thương lượng 300 mai không được, vậy liền 400 còn không được, 500. Nói cho ngươi, ta chẳng những sẽ không tiếp nhận tiền của ngươi, ta sẽ còn đem ngươi hối lộ chúng ta sự tình báo cáo nhanh cho trưởng trấn. Đội trưởng một phát bắt được cổ áo Lệ Tam, mỗi chữ mỗi câu nói. Ta lại nói với ngươi một lần, tiền với ta mà nói không có bất kỳ cái gì tác dụng, dẹp ý niệm này, chúng ta ngươi nhìn thành là ai? Lệ Tam vội vàng cười làm lành mặt, nói. Ngài bớt giận mà. Mua bán không xả thân nghĩa, ngài không đáp ứng liền không đáp ứng, không cần đến phát lớn như thế nóng tính có phải hay không, ngài ba vị bớt giận tiểu nhị còn không mau tới ấm trà ngon. Tiểu nhị Mã Sơn mang theo một bình trà chạy tới, một bên chạy một bên hô. Trà đến rồi. Ai uống ngươi trà? Đội trưởng vẫn là không lính tình. Đừng, dạng này tiền bữa cơm này đâu ngươi cho trà xem như ta xin ngài nhóm ba vị uống. Con mắt Lệ Tam tử nhất chuyển, nói. Ta biết các ngươi người đội tuần tra từng cách đều là thanh như nước, sáng như gương người tốt. ta chỉ xin ngài nhóm uống chén trà, cái này cuối cùng không lên là hối lộ, đem ngài tức thành dạng này là ta không đúng, ngài đối với ít cho một chút mặt mũi. Một cái lính tuần tra cười nói, đội trưởng, ta liền uống một chén, người ta đại quản gia nói hết ra cho hắn một chút mặt mũi. Tạ ơn các ngài. Lệ Tam lập tức đứng lên, nói, ta sẽ không quấy rầy các ngươi, ba ngày chậm dùng. Sát vách Lăng Hiểu Thiên cảm thấy rất bồn chồn, rất rõ ràng Lệ Tam là đạt được Lệ Ba đồ thủ ý tới đây hối lộ ba cái lính tuần tra, nhưng bây giờ cũng không thành công, hắn liền lui xuống, chứng cứ một khi đưa đến Kỳ Lân trấn chính là Thiên Vương lão tử tới, Lệ Khang Vĩnh hắn cũng đừng hòng thoát tội. Đó là bởi vì trong ấm trà có độc. Lão bất tử thanh âm trong đầu Lăng Hiểu Thiên vang lên. Cái gì, nước trà có độc? Lăng Hiểu Thiên giật mình nói. Lệ Ba Đồ cũng có loại, vậy mà đối với xuất ngoại lấy chứng người đế quốc ra tay, coi như tâm hắn đau con của mình cũng không thể làm như thế không đầu óc chuyện. Ai nói là có thể hạ độc chết người độc dược? Lão bất tử giải thích nói. Là thuốc mê, một loại thuốc mê vô sắc vô vị, chỉ cần đem bọn hắn ba người mê đảo, chẳng phải có thể tiêu hủy chứng cứ sao, đến lúc đó không có chứng cứ, cũng sẽ không thể hình phạt. Ba tên lính cũng chỉ có thể ăn ngậm bồ hòn, rất hiển nhiên tiểu nhị của nơi này sớm đã bị Lệ Tam mua được, coi như bọn họ tỉnh ngủ chính là ngấu đem chuyện này báo cáo nhanh cho trưởng trấn, tiểu nhị mới sẽ không vì hắn cửa làm chứng, nơi đây lại là phòng cao cấp. Ngoại trừ tiểu nhị bên ngoài không có ai biết bên trong chuyện gì xảy ra, một món không chứng cứ chuyện, đây chính là Lệ Tam trò xiếc. Hóa ra dạng này, Lăng Hiểu Thiên bừng tỉnh đại ngộ, gia hỏa Lệ Ba Đồ này thật đúng là một cái nhân vật nguy hiểm, dạng này kế sách đều nghĩ ra được, nhìn tiểu gia ta làm sao xấu chuyện của các ngươi. Vì cái gì luyện dược sư lại có thể đối với nữ nhân làm ra chuyện tày trời như vậy? Tông môn thánh nữ vì sao nửa đêm trốn ra ngoài môn phái? Xin mời bạn đọc biến thân khuyên thế nữ đế. H.T.T.B. Trai em. Com xuyệt trái. Biên. Than. Khuyên. The. Nu. Dê. Xuyệt trái.